Nghe nữ nhân nói không phải tiên đế, Quản Vọng và những người còn lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai chữ, tiên đế, có uy lực quá lớn, chỉ cần nói ra thôi cũng đủ để khiến người ta cảm thấy áp lực và kính sợ. Khi biết nữ nhân không phải tiên đế, lòng họ trở nên vững vàng hơn, một trái tim nhỏ bé cũng an tâm rơi xuống. Không phải tiên đế, Lữ Thiếu Khanh cười rạng rỡ hơn, vậy nửa bước tiên đế sao? Không khác lắm, Tình không phủ nhận, chỉ gật đầu, dựa theo cách các ngươi nói, có thể gọi như vậy, nửa bước tiên đế, theo lời của ma quỷ tiểu đệ, sức mạnh của nàng còn mạnh hơn rất nhiều so với thần vương của thập tam trọng thiên. Nửa bước tiên đế, Quản Vọng thở phào một hơi, tựa như thần vương hay tiên vương cũng không có gì khác biệt lắm, nếu là như vậy, hắn cũng không cần phải quá lo lắng. Nghĩ đến đây, Quản Vọng duỗi thẳng lưng, vừa rồi có chút uốn éo, cảm thấy hơi mệt. Về phần lòng bàn tay thế giới, Quản Vọng không còn nghi ngờ gì nữa. Tiên giới rộng lớn như vậy, đặc biệt lại có rất nhiều tiên khí. Khi vừa thẳng người, Quản Vọng lại nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi mạnh như vậy, sao còn sợ gì? Chỉ cần có người đến gây phiền phức, ngươi có thể ra tay giết họ không? Nửa bước tiên đế, đừng sợ, đừng để người khác cười chê ngươi. Quản Vọng lại một lần nữa ổng chán, ngửa mặt lên trời mà im lặng. Ngươi thật sự dám nói người ta sợ sao? Tiền bối chắc chắn sẽ tức giận lắm đây. Gan lớn quá, Quản Vọng không kìm được, quát Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi đừng làm bậy, tiền bối ngươi đừng để ý đến hắn. Tình không tức giận, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như một vì sao sáng lấp lánh. Cầm đồ của ta, nếu có người đến gây phiền phức, không phải nửa bước tiên đế đơn giản như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, quả thật giống như những gì ma quỷ tiểu đệ đã nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh không nhịn được hỏi, câu hỏi này đã khiến hắn bối rối từ lâu. Bị tấn công như vậy mà hắn vẫn không biết rõ thân phận của ma quỷ tiểu đệ. Tình lắc đầu, cuối cùng thì một ngày nào đó người sẽ biết thôi. Nàng ánh mắt lè lên như hai ngôi sao sáng trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ý là ngươi không thể đền bù cho ta gì sao? Hẹp hòi quá. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể đỡ nổi những kẻ địch mạnh mẽ ấy không? Giọng nói của Tình nhẹ nhàng như một người chị gái hiền từ, mang lại cảm giác dễ chịu cho người nghe. Ngươi không đền bù cho ta, như vậy thật không phải phép. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tiền bối. Quản Vọng đứng bên cạnh chỉ biết cắn răng, với bộ dạng của ngươi, đại lão mà đánh không chết người thì chẳng có gì ảnh hưởng đến danh dự của lão đâu. Lữ Thiếu Khanh và Tinh đối mặt nhau, sắc mặt của Tinh không hề thay đổi, tâm trạng vẫn bình thản, không có chút dao động nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm biết miệng, cảm giác đau đầu. Nếu như Tinh không lừa hắn, thì chắc chắn hắn sẽ không dám muốn bảo bối từ Tinh. Bảo bối là tốt, nhưng nếu trêu chọc phải một bảo bối mà lại là tồn tại đáng sợ thì không còn là tốt nữa. Thật là ghê tởm, đại lão làm sao lại không thích tiền thạch, cất giữ một chút cũng tốt chứ. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể buồn bực thay đổi yêu cầu, ta ở đây bị khi phụ, ngươi dù sao cũng phải có chút biểu hiện chứ. Ta không phải tham lam, nhìn ngươi cũng vậy, ta muốn có một thái độ hợp lý chứ. Tình nhíu mắt, dường như đang cười, vậy ngươi muốn cái thái độ gì? Đáp ứng ta ba cái yêu cầu, thế nào? Tê. Quản Vọng hít một hơi lạnh, thằng nhãi này, hắn thật sự dám mở miệng sao? Ba cái yêu cầu à, sao không nói luôn 30 yêu cầu đi? Hắn có biết là đang từng bước khiêu chiến giới hạn của đại lão không? Quản Vọng nhìn Tinh, lần này liệu có cần ra tay không? Dù sao hắn cũng là con riêng của ngươi, nhưng ngươi cũng phải cho thằng nhãi này một trận nữa chứ. Tinh dường như càng cười vui vẻ hơn. Ngươi nói đi, yêu cầu gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ tay lên. Thứ nhất, ngoài kia có 13 tầng thiên, 10 đại thần vương giả mạo nửa bước tiên đế, 5 phách nữ, thịt cá bách tính, người ra ngoài giết hết bọn họ. Thứ hai, để cho người bên ngoài biết ta là người bảo bọc. Thứ ba, ta tạm thời nghĩ không ra, để sau này ta nghĩ ra sẽ nói tiếp. Thế nào, ba cái yêu cầu của ta có phải rất đơn giản không? Đối với người mà nói chắc chỉ là tiện tay làm thôi. Trời ơi, Quản Vọng không nhịn được nữa, càng nói càng quá phận. Quản Vọng quát, tiểu tử ngậm miệng lại, đừng quá đáng như vậy, người mất mặt không sao, nhưng người làm vậy thì ta cũng rất mất mặt, quá phận. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn nhìn Tình, tiền bối nghe cảm thấy quá phận sao? Tình mỉm cười, không quá phận. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, nhìn đi, tiền bối còn không nói gì, sao người lại nhảy ra như thế, làm chó liếm giày ạ? Trời ơi, Quản Vọng thật muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, tiền bối là nửa bước tiên đế, thần vương cũng là nửa bước tiên đế. Ngươi nghĩ tiền bối có thể đối phó với 10 đại thần vương à? Đừng làm bọn họ phải gặp người giả nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi hỏi tiền bối, bọn họ có thực lực nửa bước tiên đế không? Không có. Tinh trả lời khiến Quản Vọng sững sờ, thần vương không phải nửa bước tiên đế. Vớ vẩn. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, bọn họ có thực lực nửa bước tiên đế là do các ngươi, những kẻ không biết gì về tiên nhân, tự huyên thuyền, đã từng chứng kiến chân chính nửa bước tiên đế chưa? Trước mắt người chính là thần vương, dối trá nửa bước tiên đế. Tinh mới là chân chính nửa bước tiên đế. Quản Vọng khiếp sợ nhìn Tinh, rồi thấy Tinh khẽ gật đầu, hắn lập tức thẳng lưng, lại một lần nữa cảm thấy mình may mắn khi không kiêu ngạo như thằng nhãi kia. Quản Vọng trong lòng cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới hiểu được vì sao đối phương lại có thủ đoạn như vậy, hóa ra là một nửa bước tiên đế thực sự. Tiền bối, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Quản Vọng vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, không sao. Giọng nói của nàng ôn hòa, thái độ dịu dàng như gió xuân ấm áp, khiến Quản Vọng dù đang căng thẳng cũng lập tức cảm thấy thư giãn. Quả thật là đại lão, tâm tính rộng lớn, tiền bối chắc chắn sẽ không hẹp hòi như ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh dẫm lên vai Quản Vọng, tiếp tục vuốt mông ngựa, một tiền bối hào phóng như vậy, mấy yêu cầu nhỏ này không khó đâu. Đến đi, đáp ứng ta đi, tốt nhất là phát một lời thề. Phốc, Quản Vọng che lấy ngực, một ngụm máu tiên suýt nữa phun ra, Ân Mi Ngọc cũng suýt ngã quỵ. Hai thầy trò không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, họ đã có chút hiểu biết về hắn, hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ. Bây giờ họ càng phải thêm một lần nữa ngạc nhiên, lại dám yêu cầu một nửa bước tiên đế thề, lại còn đưa ra ba yêu cầu quá mức như vậy. Quản Vọng nghiến răng, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy tỷ lệ thất bại rất lớn. Hơn 3.000 vạn năm sinh mệnh của mình lại kết thúc tại đây sao? Lần đầu tiên nghe ai đó đưa ra yêu cầu như vậy, Tình cũng có chút kinh ngạc, đúng là yêu cầu hơi quá phận. Tuy vậy, Tình không tức giận mà chỉ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không được. Quản Vọng hơi ngạc nhiên, đúng là tiền bối quyết đoán, dứt khoát từ chối. Lữ Thiếu Khanh bực bội thốt lên, cái gì, không được, vì sao? Ngươi là nửa bước tiên đế, gần như đã là tiên đế rồi, ngươi làm vậy chẳng phải khiến tiên đế mất mặt sao? Một yêu cầu nhỏ như vậy mà ngươi cũng không thể chấp nhận sao? Ngươi có thể đừng hẹp hòi như vậy không? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi, sao lại gặp phải những người như thế này, yêu cầu nhỏ mà cũng không thể chấp nhận sao? Quản Vọng càng thêm giận dữ, yêu cầu của hắn làm sao lại là yêu cầu nhỏ được, còn đòi thề nữa, cái này thật sự quá mức rồi. Quản Vọng rất muốn mắng Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghĩ đến việc bị một người đồng hương mắng như vậy, cho dù có tính tình tốt đến đâu cũng không thể nhịn được. Một nửa bước tiên đế mạnh hơn cả thần vương, tiên vương, một ngón tay có thể giết bọn họ. Không phải vậy đâu, Tình vẫn bình tĩnh, không có lấy một chút giận dữ, ôn hòa giải thích, ta không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể ra tay, không phải sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, có phải là một tồn tại đáng sợ nào đó đang đến tìm ngươi không? Lý do này không thể bác bỏ được, giống như lời biện minh hoàn hảo. Tinh nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi một câu, thông minh. Bỗng dưng nàng thể hiện ra một chút tính nghịch ngợm, khiến người khác cảm thấy khá thú vị. Quản Vọng thì càng thêm hoang mang, thậm chí sợ hãi. Còn có một tồn tại đáng sợ hơn sao? Tiên đế, tiên đế mà nghe đến tên thôi, dù lúc nào cũng khiến lòng người run sợ. Quản Vọng trong lòng căng thẳng, cẩn thận hỏi, tiền bối, là tiên đế sao? Nếu là địch nhân là tiên đế, thì chỉ nghĩ thôi cũng đã tuyệt vọng rồi. Làm sao có thể là tiên đế? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, giọng điệu khó chịu, nếu là tiên đế thì còn đỡ, ít nhất tiên đế cũng sẽ giảng lý lẽ. Quản Vọng thở phào nhẹ nhõm, không phải tiên đế thì tốt, tiên đế mạnh mẽ như vậy, toàn bộ tiên giới cũng không thể chống lại. Tinh khẽ vuốt cằm, đúng vậy, tiên đế còn đỡ, nhưng tiếc là họ còn mạnh hơn tiên đế. Quản Vọng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp quỳ xuống, đây không phải tiên đế, mà còn là một tồn tại mạnh mẽ hơn tiên đế. Làm sao lại có một tồn tại như vậy? Quản Vọng ngẩng đầu, không dám tin nhìn vào Tinh, tiền bối, ngươi, ngươi nói thật chứ? Tiên đế đã biến mất, làm sao lại có một tồn tại mạnh hơn tiên đế chứ? Quản Vọng trong lòng run lên, cảm giác càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, không thể nào, sao lại có một tồn tại mạnh hơn tiên đế? Tiên đế không phải là mạnh nhất thế gian sao? Tất cả những người tu luyện đều mơ ước đạt được cảnh giới đó. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, chỉ người đã nói thần vương mạnh hơn tiên vương, vậy người nghĩ có gì có thể mạnh hơn tiên đế? Sau khi bị đánh thức, Quản Vọng sợ hãi, thần vương vốn dĩ chỉ mạnh hơn tiên vương một chút, nhưng lại bị hắc ám ăn mòn, và thực lực cũng được tăng cường hơn. Nghĩ như vậy, tiên đế có thể đã bị hắc ám ăn mòn. Quản Vọng cảm thấy cả người tê dại, không dám nghĩ tiếp, một tồn tại đáng sợ như vậy, ai có thể đánh bại được? Quản Vọng cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, nhìn Tinh và hỏi, tiên bối, có cách nào đánh bại tồn tại này không? Tinh chờ mà hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói, không biết rõ. Cảm giác tuyệt vọng trong lòng Quản Vọng lại càng tăng lên. Mười đại thần vương đã khiến rất nhiều tiên nhân tuyệt vọng, nhưng cũng có không ít người vẫn không bỏ cuộc. Họ lặng lẽ ẩn minh dưới hắc ám, mang theo hy vọng, tin rằng một ngày nào đó sẽ có thể đánh bại đọa thần, tiêu diệt hắc ám và phục hồi tiên giới. Quản Vọng tin rằng nếu nhiều người biết được rằng ngoài mười đại thần vương còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn, tiên giới sẽ không còn hy vọng gì nữa. Hô, Hoàn Vọng quỳ một chân xuống đất, hơi thở trở nên nặng nề, hai mắt bắt đầu mơ màng. Sao? Sao bây giờ? Ngay cả tồn tại mạnh hơn tiên đế. Ha ha, ha ha, phốc. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự đạp Quản Vọng một cước, khiến Quản Vọng ngã lan ra như chó gặm phân. Mẹ nó, ngươi làm gì? Bị đạp một cước, Quản Vọng nhất thời quên hết mọi chuyện, chỉ còn lại cơn giận dữ. Ta còn chưa đánh ngươi, sao ngươi lại đạp ta? Ta đang cứu ngươi, đừng làm mất lòng. Lữ Thiếu Khanh nói, khiến Quản Vọng giật mình, mồ hôi chảy ra. Đúng vậy, chính hắn vì sợ hãi mà gần như hủy hoại bản thân mình. Nhưng mà, Quản Vọng cắn răng, cũng không thể đạp ta. Dùng cách khác đi, không được sao. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tình nói, tiên bối, ngươi nhắc nhở hắn đi. Mẹ nó, Quản Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đừng giả bộ như vậy, tiền bối sẽ không nghe lời ngươi đâu. Vừa nói xong, Quản Vọng cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ chuyển đến từ sau lưng, lại một lần nữa bị đạp bay, và trực tiếp ngã về phía xa. Quản Vọng quay lại, nhìn thấy Tinh mỉm cười, có chút đại lực, bành, Quản Vọng dùng đầu đập xuống đất, không thể tin nổi đây là sự thật. Thế giới này sao lại thế này? Nửa bước tiên đế sao? Làm sao lại nghe được cái tên hỗn đản Đồng Hương làm ra những chuyện như vậy? Hạ thấp giá trị quá, quá là mất mặt. Ngươi đạp ta, chẳng bằng đạp một cước vào cái tên hỗn đản Đồng Hương kia. Lữ Thiếu Khanh vui, mừng khôn xiết. Tiền bối làm rất tốt, lại thêm vài cước nữa đi, để hắn nếm thử cái cảm giác chân của tiên đế. Bệnh phù chân, Quản Vọng càng thêm hoang mang, Ân Minh Ngọc cũng quỳ xuống. Dám nói nửa bước tiên đế mắc bệnh phù chân, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là người đầu tiên. Tiểu Y đứng bên cạnh, mắt híp lại, nhìn mà có vẻ vui vẻ. Đúng là cái cảm giác này, gặp được những tồn tại mạnh mẽ, nhưng nhị sư huynh vẫn không sợ. Quản Vọng đứng lên, tiền bối, hắn nói như vậy về ngài, ngài không thu thập hắn sao? Quản Vọng rất bất mãn, sao có thể thế này được? Nửa bước tiên đế mà theo như Lữ Thiếu Khanh nói, bốn bỏ năm lê là tiên đế rồi, cũng phải có chút thể diện chứ. Bị người nói như vậy, không thể đánh chết hắn thì cũng phải đánh hắn suýt chết chứ. Tinh đứng yên tại chỗ, chiếc váy trắng bay nhẹ, trên không trung những vì sao như đang chuyển động, tạo nên một cảnh tượng giống như một mảnh tinh không đang tỏa sáng. Nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có dấu hiệu tức giận, giống như đang nghiêm túc giải thích, ta không mắc bệnh phù chân, phóc. Quản Vọng che ngực, cảm giác như bị thương nặng, thế giới này thế nào vậy? Đừng nói là mình đang ở trong một ảo cảnh. Đây là chỗ nào mà không thể chờ đợi? Lữ Thiếu Khanh không chịu bỏ cuộc, Tình tỷ tỷ, thật sự không có gì ngươi có thể cho ta sao? Tinh tỷ tỷ là cách hắn gọi. Nhưng Tình vẫn khẽ lắc đầu, không có, cho dù là tiên khí hay vật liệu, ta cũng không thể cho ngươi, nếu không thì, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ ngắt lời, biết rồi ai, sau một tiếng thở dài, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tình, hỏi, ngươi đã nói, ngươi có một người bạn tên là Nguyệt, đúng không? Tình gật đầu, đúng vậy, nhưng nàng không ở đây. Quản Vọng không nhịn được hỏi, nàng cũng là nửa bước tiên đế, tỷ tỷ mạnh hơn ta một chút, Tình trả lời, Lữ Thiếu Khanh rất thẳng thắn, nàng không ở đây, nàng chết rồi sao? Cảm giác của Lữ Thiếu Khanh với Tinh và người bạn, ma quái tiểu đệ, của nàng có chút tương tự, Tinh đã nói có một người bạn, hắn nghĩ ma quái tiểu đệ chính là Nguyệt, phốc. Quản Vọng lại phun ra, thằng nhãi này càng ngày càng quá đáng, ngươi không sợ người ta đánh chết ngươi sao, ngươi giả nguyên rủa người khác như vậy, làm sao người ta có thể tha thứ cho ngươi, Tinh ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, chết, ngươi đang nói gì vậy, Nguyệt tỷ tỷ không chết, nàng vẫn luôn, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải là ma quái tiểu đệ sao? Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng. Vậy, ngươi biết một nữ nhân nào đó không? Nàng hẹp hòi, keo kiệt, ích kỷ tham tài, bạo lực ác độc, không giữ chữ tín, không nói đạo đức, cũng không giảng võ đức. Lữ Thiếu Khanh liệt kê một đống tật xấu, khiến mọi người nghe xong đều im lặng. Tiểu Y rất tò mò, không biết nhị sư huynh đang nói về ai. Cô đi theo Lữ Thiếu Khanh gặp qua nữ nhân nào mà có những đặc điểm này đâu. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc thì mặt mày đầy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh chẳng phải đang nói về chính mình sao? Tinh lại một lần nữa ngạc nhiên, rồi lắc đầu, không biết, tốt rồi, vẫn không thể biết được thân phận thật sự của ma quái tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh chỉ đành từ bỏ, rồi lại hỏi, giết chết 10 đại thần vương, có phải sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những tồn tại còn đáng sợ hơn không? Giết 10 đại thần vương, có thể hay không? Đây mới là mục đích thực sự mà Lữ Thiếu Khanh đến đây, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều rất kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Trong mắt Quản Vọng ánh lên sự nghi ngờ, khẽ gật đầu, có thể giết. Chỉ cần ngươi không leo lên 10 nhất trọng thiên và 3 trọng thiên, những tồn tại cường đại sau đó sẽ không ra tay. Quản Vọng ngạc nhiên hỏi, sao tam trọng thiên có điều gì đặc biệt sao? Tinh lắc đầu không nói rõ lý do, chỉ nghiêm túc khuyên bảo, đừng đi, không đến lúc cần thiết, đừng đi. Niết định, Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng gật đầu, đồ đần mới đi leo lên. Leo lên sau tam trọng thiên sẽ dẫn đến những tồn tại cực kỳ cường đại, đồ đần mới tự dấn thân vào, tránh cũng không kịp, ai ngu xuẩn mới tự tìm đường vào. Tiêu Y không thể không tò mò hỏi, vì sao giết 10 đại thần vương lại không chọc đến những tồn tại cường đại hơn? Đây cũng là điều Lữ Thiếu Khanh muốn hỏi. Tinh Hồi phục vẻ lạnh nhạt, nói, 10 đại thần vương chỉ là những lâu la, chỉ cần không xâm phạm vào tam trọng thiên, họ sẽ không để ý đến. Lữ Thiếu Khanh kết luận, nguyên lai chỉ là chó giữ nhà, giết chó giữ nhà, miễn là không xông vào, chủ nhân gian phòng sẽ không ra tay. Sau đó, nghiêm túc nói với Quản Vọng, đến lúc ta muốn đi, người nhất định phải ngăn ta lại. Quản Vọng quay đi, lười biếng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng coi như hiểu rõ, những tồn tại phía sau 10 đại thần vương là vô thượng, trong mắt họ, 10 đại thần vương chỉ như những con sâu kiến mà thôi, chết thì đã chết, không đáng để họ làm to chuyện, nhưng nếu mạo phạm họ, họ sẽ tự tay ra tay. Quản Vọng không kìm được dùng mình, những tồn tại đó mạnh mẽ đến mức nào chứ, chắc chắn còn mạnh hơn tiên đế, khó mà tưởng tượng nổi. Lữ Thiếu Khanh bên này đã có quyết định, hẳn sơ cảm suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, Tinh tỷ tỷ ngươi có nhận ra trong nhà thiếu gì không? Hỏi xong, hắn vội vàng bổ sung thêm, không phải là ta cầm. Tinh ánh mắt lòe sáng hơn, ta biết rõ, trong giọng nói có chút căng thẳng, như đang cố kìm nén sự kích động, thấp thỏm, nhưng cũng mang theo chút chờ mong. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, xem ra Tinh hẳn là biết điều gì đó, chắc chắn có liên quan đến ma quỷ tiểu đệ, thậm chí rất có thể là cùng một phe. Tinh tỷ tỷ, ngươi có thể nói thêm chút không? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, người biết gì thì nói hết cho ta, không giấu giếm gì cả. Các người là cùng một phe, ta bị ép lên thuyền giặc, không thể nhảy xuống, phải theo các người mà lăn lộn. Cho dù có chết, ta cũng phải biết hết sự thật, để chuẩn bị tâm lý, ít ra cũng biết trước mình sẽ chết như thế nào. Ánh mắt Tình trở nên mềm mỏng hơn, giọng nói ôn hòa hơn. Người sẽ biết rõ sau này, có những việc không thể nói, có những danh tự không thể nhắc đến, lại là một lý do thoái thác như vậy. Lữ Thiếu Khanh lần nữa bất đắc dĩ, tâm trạng phiền muộn, danh xưng không thể nhắc đến, nghĩ lại loại tồn tại này cũng thật đáng sợ. Nàng đối mặt với địch nhân còn trở nên càng thêm đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn nhảy lên thuyền mà bỏ đi. Được rồi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, các ngươi thật là thần thần bí bí, không cho người ta chút cơ hội nào. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói đi, vừa rồi cái quan tài đó, ta có thể mang đi không? Ta thấy nó rất ổn, hẳn là có thể bán được không ít tiên thạch. Phốc. Quản Vọng lại phun ra một ngụm nước bọt, hỗn đản đồng hương, suốt cuộc đầu óc đang nghĩ gì thế? Đến bây giờ còn cứ mãi nhớ về quan tài của người ta. Người ta không tìm ngươi tính sổ đã là may, vậy mà ngươi còn dám suy tính chuyện đó, muốn chết à? Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bên cạnh, Tiêu Hy càng thêm bội phục Lữ Thiếu Khanh, còn phải là nhị sư huynh, ngay cả nửa bước tiên đế cũng phải im lặng trước hắn. Tinh sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay trắng như ngọc hiện ra trước mặt mọi người. Đám người sợ hãi, vì trong lòng bàn tay Tinh lại hiện ra một mảnh tinh không, vô số tinh thần tỏa ra ánh sáng. Tinh không sâu thẳm, nhìn vào tay Tinh, họ có cảm giác như mình đang ở trong không gian giữa các vì sao. Giữa không gian đó, trong lòng bàn tay, một bộ quan tài trôi nổi, như một món đồ chơi nhỏ trong tay Tinh. Tinh nhẹ nhàng nói, không thể cho ngươi, nếu cho ngươi, nếu cũng sẽ đối mặt với những tồn tại đáng sợ tương tự. Lữ Thiếu Khanh càng thất vọng hơn, chỗ này thật sự quá phá hoại, đến đây chẳng làm được gì, thật là lãng phí thời gian. Tinh mỉm cười, nói, có cơ hội khác sau này, chào tạm biệt. Nàng lật bàn tay, và trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh của mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tinh cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, thú vị, tiểu gia hỏa này, hy vọng đời này đừng khiến ta thất vọng. Ngo, phải nói cho Nguyệt tỷ tỷ, tránh lúc gặp phải sẽ bị Nguyệt tỷ tỷ thu thập. Lữ Thiếu Khanh và mọi người chỉ cảm thấy choáng váng, thân thể lập tức xuất hiện trong tinh không. Trước mặt họ, một quan tài vẫn lơ lửng, báo hiệu rằng họ đã quay trở lại thế giới trong lòng bàn tay Tinh. Thủ đoạn như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Quản Vọng giật mình, cảm thấy tê dại hết cả da đầu. Đây mới chính là thực lực chân chính của một nửa bước tiên đế. Kinh khủng quá, là tiên quân, hắn căn bản không cảm nhận nổi chút vết tích nào. Quản Vọng không nhịn được phải cảm thán, coi như là thần vương, tiên vương cũng đã đến điểm cuối. Bây giờ mới biết, trong mắt người khác, mình chẳng khác gì canh gác ở cầu xoa. Sau khi bước vào tiên quân, Quản Vọng ít khi tu luyện, hắn cảm thấy thực lực tiên quân là đủ rồi. Hắn thích làm tốt công việc của mình là thiên cơ báo, nhưng giờ đây nhìn lại, tiên quân thật sự yếu quá. Quản Vọng không nhịn được nữa, đi tìm Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn hỏi cho rõ ràng. Tiểu tử, sao ngươi lại biết những chuyện này? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng mới chỉ lên tiên giới, vẫn đang là một địa tiên, chẳng hiểu biết gì về tiên giới, còn chưa bằng Tiêu Ê, nhưng lại có thể biết rõ thần vương chỉ là hư giả nửa bước tiên đế. Hơn nữa, hắn còn biết Tinh đang ở đây, Hành động như vậy khiến Quản Vọng vô cùng tò mò. Hắn sống lâu trong tiên giới mà còn không biết những chuyện này, còn thằng bạn đồng hương hỗn đản này của mình sao lại biết rõ tất cả thế? Nhưng quay đầu nhìn lại, Quản Vọng lại muốn thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa chạy đến quan tài, đứng bên cạnh quan tài vung tay lên. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Đại lão đã bảo không thể cho ngươi, ngươi vẫn còn định làm bậy sao? Ngươi muốn tạo phản à? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nói với Quản Vọng, ngươi nói xem, ta có muốn lưu lại cái ký hiệu không? Thề rằng ta là chủ để tránh sau này bị người khác đoạt mất. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói. Quản Vọng chán nổi gân xanh, chỉ hận không có đủ sức lực để dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nghĩ đến thái độ của đại lão đối với Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng cố gắng kiềm chế sự tức giận, nói, tiểu tử, đừng quá đáng như vậy, tiền bối đối xử tốt với ngươi như thế, sao ngươi lại đối xử với tiền bối như vậy? Quản Vọng nói thêm, giọng điệu nghiêm túc, ngươi có thể nhẫn nhịn đến một mức độ nào đó thôi, đại lão rộng lượng, đối với ngươi cũng có thể tha thứ sự bất lễ, nhưng không có nghĩa là đại lão sẽ mãi dễ dàng tha thứ cho ngươi. Khi ngươi thực sự chọc giận đại lão, lúc đó ngươi có khóc cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, Quản Vọng tiếp tục thuyết phục, đừng làm chuyện quá đáng, tránh làm đại lão thất vọng, đừng làm hỏng đi cảm tình mà tiền bối dành cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn Quản Vọng, tỏ vẻ rất đồng ý, không hổ là đồng hương, ngươi nói không sai, ta đúng là không thể làm chuyện quá đáng, để tránh chọc giận tiền bối. Quản Vọng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít ra Lữ Thiếu Khanh chịu nghe lời, trẻ con dễ dạy. Sau đó, hắn lại nói thêm, vậy nên, ngươi hãy khiêm tốn chút đi. Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối nói, vậy ta không thể để lại ký hiệu trên đó à? Không được, Quản Vọng nghiêm túc trả lời, ngươi nên bỏ cái ý nghĩ này đi, nếu ngươi làm vậy chắc chắn sẽ làm đại lão không vừa lòng. Lữ Thiếu Khanh lại gật đầu, nhìn Quản Vọng bằng ánh mắt chân thành, vậy ngươi giúp ta đi, giúp ta lưu lại cái ký hiệu trên đó. Quản Vọng ngớ ra, trong lòng tức giận nhưng hắn vẫn cố kiềm chế cơn giận, tiếp tục nói, không được, lời ta nói là cẩn thận khuyên nhủ, không phải là nói suông, ngươi không thể làm như vậy. Mà ngươi lại còn bảo ta làm giúp ngươi, cho dù ta muốn giúp, ngươi nhìn ta bây giờ có thể giúp ngươi không? Đây đâu phải là chuyện tầm thường. Đây đâu phải là chuyện tầm thường. Quản Vọng nói tiếp, ở đây, tất cả mọi người đều bị giam cầm, như phàm nhân. Quan tài này cũng không phải đồ tầm thường, ta không thể làm gì được, ngươi có thể tè dầm mà. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên, đưa ra ý kiến, tè dầm. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn nháy mắt mấy cái, vẻ mặt chân thành vô tội, trời ơi. Quản Vọng cuối cùng không kiềm chế được, phun ra, hỗn đản, ngươi coi ta là cái gì, chó sao, nếu ta là chó, ta đã cắn chết ngươi rồi. Quản Vọng tức giận đến mức muốn phun nước miếng thêm nữa, nhưng vẫn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, tè dầm làm ký hiệu, uổng cho ngươi là đồng hương, mà nghĩ ra được cái trò này, đại lão dạy dỗ đồ đệ kiểu gì mà lại có người như ngươi. Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, nói, ai ai, chú ý một chút, ngươi có đánh răng không đấy, ta cắn chết ngươi. Quản Vọng không thể nhịn được nữa, hôm nay nếu không dạy cho cái tên hỗn đản đồng hương này một bài học, chắc chắn mình sẽ tức chết. Ngay khi Quản Vọng lao vào, bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Khi đám người lấy lại được tinh thần, họ phát hiện mình đã ở bên ngoài. Xung quanh là một không gian mờ mịt, mây xám vờn quanh, khiến họ nhận ra mình đã lạc vào một nơi hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, nói, ngươi xem kìa, ngươi lại đi tranh cãi với Tinh Tỷ Tỷ, chúng ta bị đuổi ra ngoài rồi, chẳng còn dấu vết gì cả. Hỗn đản, ta với ngươi liều mạng đây, nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh vừa tiếc nuối nhìn bộ dáng Quản Vọng thì hoàn toàn bộc phát, hỗn đản, ngươi cái tên hỗn đản này, ngươi nhất định phải làm chúng ta chết mới chịu phải không? Đến đây, hôm nay ta không đánh chết ngươi thì không xong. Theo Lữ Thiếu Khanh, hắn cứ thế căng thẳng, toàn thân cứng đờ, suýt nữa làm hắn bị dọa đến phát bệnh tim. Người khác đi làm nhiệm vụ thì cẩn thận, nghiêm túc, nhưng mà đi theo Lữ Thiếu Khanh làm nhiệm vụ lại cứ như điên cuồng khiêu khích, chỉ sợ boss không tức giận. May mà tiền bối không để ý đến cái tên nhỏ hỗn đản này, không thì chúng ta cũng đều bị liên lụy mà chết. Chết! Quản Vọng gầm lên, liều mạng xông tới, đừng làm ồn, đừng làm ồn. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh đi, không một chút khó khăn, vẻ mặt tiêu sái tự nhiên. Quản Vọng đứng sững lại, cảm thấy cái vẻ nhẹ nhàng của Lữ Thiếu Khanh như đang tạo ra một khoảng cách vô hình, khiến hắn cảm thấy áp lực. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, thực lực của ngươi tăng lên rồi phải không? Đều bế quan, làm sao không tăng lên được? Lữ Thiếu Khanh cười rồi rất khiêm tốn nói, chỉ là tăng lên một chút thôi, ngươi đừng tự ti. Tự ti cái gì chứ? Để cho ta đánh hai cái. Quản Vọng dừng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hung tợn, đã lớn rồi còn ngây thơ như vậy. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, tốt rồi, đừng làm ồn, cần phải trở về. Chậm đã. Quản Vọng không đồng ý, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi phải giải thích cho ta rõ ràng, ngươi và Tinh Tiền Bối có quan hệ như thế nào? Tại sao mới biết nhiều chuyện như vậy? Quản Vọng cảm thấy rất kỳ lạ, không thể không tò mò. So với Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy mình như một kẻ mới bắt đầu, chẳng biết gì cả. Điều này khiến lòng tự tôn của hắn đau đớn. Hắn tạo ra Thiên Cơ Báo, thông qua đó thu thập vô số tình báo. Nói hắn là người hiểu biết nhất trong tiên giới cũng không quá lời. Mọi thông tin cổ xưa, bí ẩn đều nằm trong tầm tay hắn. Nhưng bây giờ, ở đây, hắn lại như một người không biết gì. Có lúc, hắn còn muốn bị dọa đến phát khiếp, còn thua cả Tiêu Y. Thiên cơ, không phải là nói hắn biết hết tất cả sao. Nhưng giờ thì, mọi thứ hoàn toàn thất bại. Mọi người đều nói, có người bảo ta nơi này có tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khó chịu. Đến đây rồi, chẳng thấy gì cả. Chỉ gặp cái tồn tại đáng sợ thế này, làm ta sợ muốn chết. Người sợ chết, Quản Vọng im lặng. Hắn không thấy vẻ sợ hãi gì ở Lữ Thiếu Khanh. Hắn hừ một tiếng. Ngươi lúc trước thì thế nào? Trước mặt Tinh Tiền Bối, ngươi còn không sợ? Quản Vọng không tiếp tục hỏi ai đã nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài. Ngươi làm lòng ta đau đớn quá. Ta dụng tâm lương khổ, nỗi khổ tâm của ngươi mà cảm thấy không chịu nổi sao? Cái rắm! Quản Vọng cười lại. Ngươi có cái gì mà khổ tâm? Chúng ta suýt nữa bị ngươi hại chết. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có ý định giải thích. Tiêu Y vội vàng nhảy ra, giúp Lữ Thiếu Khanh giải thích. Quản gia gia, này có chỗ chưa hiểu. Nhị sư huynh đang thử thăm dò Tinh Tiền Bối đó. Giả sử Tinh Tiền Bối có ác cảm với chúng ta, bất kể nhị sư huynh thế nào, nàng cũng sẽ ra tay với chúng ta. Nhị sư huynh làm vậy là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của Tinh Tiền Bối đối với chúng ta, xem nàng có thể khoan nhượng cho chúng ta đến mức nào. Quản Vọng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, không ngờ tên hỗn đản đồng hương này lại có tâm tư tỉ mỉ như vậy. Tiểu tử, thật sao? Dạ. Lữ Thiếu Khanh khiến Quản Vọng tức giận đến mức trợn trắng mắt, rồi tiếp tục nói. Tinh Tiền Bối càng dễ nói chuyện, chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nữa. Chậc, đáng tiếc là nàng không có tiên thạch. Quản Vọng hiểu ra, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi. Tuy vậy, Quản Vọng cũng không thể không thừa nhận, nếu như Tinh có tiên thạch, với thái độ của Tinh đối với Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ cho hắn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiểu tử, ngươi có quan hệ gì với Tinh Tiền Bối vậy? Tinh đối với Lữ Thiếu Khanh tốt đến mức không bình thường. Quản Vọng thậm chí hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải là con riêng của Tinh không. Lữ Thiếu Khanh, với loạt hành động đầy thô lỗ của mình, cảm thấy ai cũng sẽ muốn đánh hắn khi đứng trên vị trí của Tinh. Nhưng Tinh thì không, nàng lại đạp hắn một cái, thật là không thể hiểu nổi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta đoán không sai đâu, tỷ tỷ của ta và nàng quen biết nhau. Tỷ tỷ? Quản Vọng ngạc nhiên, tên hỗn đản này còn có tỷ tỷ. Tiểu Y càng thêm kinh ngạc, nàng liền lao đến gần. Nhị sư huynh, ngươi có tỷ tỷ à? Làm sao ta không biết? Khi Tiêu Y gia nhập Lăng Tiêu phái, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa đến 20 tuổi, nàng cũng đã biết gần hết mọi chuyện, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói Lữ Thiếu Khanh có tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ bi thương, cô ấy chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Ôi! Tiêu Y nghe vậy lập tức cũng tỏ ra buồn bã. Nhị sư huynh đừng quá thương tâm, dù tỷ tỷ đã mất nhưng cô ấy nhất định vẫn đang phù hộ ngươi. Tiêu Y ngây thơ, không hề có ác ý. Tuy vậy, Quản Vọng lại hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tinh sống đã hàng nghìn năm, Lữ Thiếu Khanh hiện tại tuổi tác dù có gấp 10 lần cũng không thể so với số tuổi của Tinh. Lữ Thiếu Khanh có tỷ tỷ, nếu xét về thời gian thì dù có ra đời từ 10.000 năm trước cũng chẳng thể quen biết Tinh được, làm sao có thể là bạn của Tinh? Không thể nào có chuyện đó. Tiểu tử, ngươi làm chúng ta là kẻ ngốc sao? Quản Vọng ánh mắt sắc bén, cần ta thề không? Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc hỏi lại. Hạt thái độ như vậy lại khiến Quản Vọng càng thêm bất ngờ. Cái tên tiểu tử này thật sự nói thật sao? Trong lúc Quản Vọng còn đang ngớ người, Lữ Thiếu Khanh đã lấy ra xuyên giới bàn, giới nhảy ra, miệng vẫn đang nhai, ăn không ngừng nghỉ, có thể trực tiếp trở lại Quang Minh thành không? Theo lý thuyết, Anti-Nam, phần lớn các khu vực trong tiên giới đều có thể đi được. Giới lắc đầu, còn không được, chỉ có thể quay lại vị trí ban đầu. Ti-Nam vẫn chưa ăn xong, không thể mở được toàn bộ bản đồ, cần rất nhiều thời gian mới có thể ăn hết. À như vậy, có ý lợi gì trong ngươi? Lữ Thiếu Khanh gảy nhẹ vào đầu giới, mở cửa, cổng không gian mở ra. Quản Vọng đứng bên này nghiến răng nghiến lợi, mọi người chú ý đến Quản Vọng, lúc này hắn đang chống nạnh, không khách khí trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ban tử, ngươi nhìn cái gì? Bảnh! Lữ Thiếu Khanh vung tay đẩy hắn bay ra. Quát! Khách khí một chút, đây là ta Quản gia gia, không hiểu lễ phép, đừng có làm ta mất mặt ở đây, cút nhanh về đi. Lý Nãi Nãi, ngươi ăn đồ của Ti-Nam, sao còn dám không khách khí với chủ nhân của Ti-Nam? Ai cho ngươi quyền đó, ăn đồ của người ta rồi mà không biết khiêm tốn, đi theo ta lâu như vậy, nửa điểm lễ phép cũng không học được. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Quản Vọng. Đồng hương, ngươi đừng để ý, tiểu đông tây nghịch ngợm, đừng chấp nhặt với hắn. Quản Vọng mặt mày khó coi, cắn răng, nghịch ngợm. Cái này gọi là nghịch ngợm sao? Đây là không hiểu lễ phép. Tất cả đều là do ngươi dạy hư. Quản Vọng càng tức giận hơn, cắn răng hỏi, hỗn đản, hắn đang ăn cái gì? Miệng còn đầy mùi ti nam, hỗn đản, đưa cho ta ti nam. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ngươi cũng không phải cầu tử, mũi ngươi có linh đến vậy sao? Tốt rồi, tốt rồi, đi thôi, nơi này rất nguy hiểm. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên bước vào cổng truyền tống. Quản Vọng tức giận đến mức gầm lên, hỗn đản, ngươi chột dạ, đưa ti nam cho ta. Hắn tức giận đuổi theo, xuyên qua cổng truyền tống, rồi lại cảm nhận không gian xung quanh chấn động. Hắn nhìn xung quanh và không khỏi kêu lên, Mục Dương, ảnh Chỉ Sơ. Từ xa, hai thân ảnh cao lớn sừng sững trong làn sương mù màu xám, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến cả không gian đều chấn động. Quản Vọng mặt mày sầm lại, hỏng rồi, hai thằng ngu bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh khi rời đi đã tìm Mục Phàm, trông có vẻ như đang xin lỗi, nhưng thực tế lại là đau hố. Quản Vọng biết rõ lần này sẽ gặp phiền toái. Mục Dương và ảnh Chính Sơ không có ý định tiếp tục làm phiền Lữ Thiếu Khanh, họ chắc chắn sẽ không đến đây. Nhưng giờ đây họ đã đến đây, điều này chứng tỏ họ đã quyết tâm giết Lữ Thiếu Khanh. Họ sẽ không tha cho Lữ Thiếu Khanh, và Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không tha cho họ. Hôm nay, chắc chắn một trong hai bên sẽ phải ngã xuống để kết thúc chuyện này. Quản Vọng ôm đầu, không nhịn được mắng, hai thằng ngu. Mục Dương và ảnh Chính Sơ đều là tiên quân, nhưng họ chỉ là tiên quân bình thường, một đối một, Quản Vọng có thể thu phục họ. Lữ Thiếu Khanh tuy trông như địa tiên, nhưng thực tế lại có thể vượt cấp đối đầu với tiên quân. Quản Vọng không tin rằng mình và hai đồng liêu ngu ngốc có thể đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng không biết có nên ngăn cản họ không. Một bên là đồng liêu của mình, mặc dù không thể đối phó, nhưng dù sao cũng là đồng đội. Bên kia là đồng hương của mình, mặc dù rất giận, nhưng nói chung hắn vẫn còn tốt. Ngay khi Quản Vọng đau đầu và khó xử, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Móa, thật là hèn hạ khi đánh lén Quang Minh Thành, quả nhiên chẳng có ai là người tốt. Chủ quan, sớm biết rõ phải để đồng hương ra tay trước. Nương ơi, Quản Vọng trong nháy mắt đã quyết định, chuyện này hắn sẽ không quan tâm nữa, để Mục Dương và ảnh Chính Sơ liên thủ mà giáo huấn cho tên hỗn đản đồng hương này. Quản Vọng dứt khoát quay sang Mục Dương và ảnh Chính Sơ quát, hai người các người tốt nhất cùng tiến lên, đừng xem nhẹ hắn. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi còn nói là đồng hương, rốt cuộc ngươi là bên nào? À, ta đã hiểu rồi. Lữ Thiếu Khanh cười, ngươi muốn ta ngăn chặn hai người bọn họ, còn ngươi thì tìm cơ hội mà đánh lén đồng hương. Người yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, rồi quay sang Mục Dương và ảnh Chính Sơ gầm lên. Hai lão già, tới đi, ta đã sớm nhìn không vừa mắt các ngươi. Hôm nay có thể giết chết các ngươi ở đây. Giết các ngươi xong, ta sẽ giết những người khác. Quang Minh Thành chính là của ta. Nương ơi, Quản Vọng nổi trận lôi đình. Tên hỗn đản đồng hương này, thật sự là đáng chết. Sao Thượng Thiên lại để hắn nói ra những lời này, không thể để hắn câm điếc sao? Tốt, tốt. Mục Dương cười lại, ánh mắt sắc như điện, nhìn chằm chằm vào Quản Vọng. Quả nhiên, tất cả đều là ngươi giở trò sau lưng. Quản Vọng không muốn giải thích. Giải thích thì người ngu cũng chẳng hiểu. Hắn chỉ thản nhiên nói, đã vậy, các ngươi liên thủ mà đánh chết hắn. Đây, đánh chết hắn, ta sẽ từ bỏ. Liên thủ, ảnh Chính Sơ hét lớn một tiếng, đầu chọc lè sáng trong mây mù. Ta một mình đối phó hắn là đủ rồi. Mục Dương như bóng ma lướt đến, đứng cách Quản Vọng không xa. Ngươi đừng mơ tưởng nhúng tay vào. Ý của Mục Dương rất rõ ràng, hắn phải trông chừng Quản Vọng, không để Quản Vọng giúp đỡ. Còn về Lữ Thiếu Khanh, bọn họ cho rằng chỉ cần ảnh Chính Sơ đối phó là đủ. Quản Vọng nhìn thấy thế, không nhịn được mà chửi ầm lên. Ngu xuẩn, hai người các ngươi đều là ngu xuẩn. Ở Quang Minh Thành bao lâu mà chính mình còn phải chịu đựng hai tên ngu xuẩn này lâu đến vậy? Quản Vọng phải thừa nhận, mình thật sự quá kiên nhẫn. Nhưng Quản Vọng cũng hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh một lần nữa khiến Mục Dương và ảnh Chính Sơ nghi ngờ. Hắn quyết định không để tên tiên quân cao thủ này ở bên cạnh xem xét, bọn họ không dám mạo hiểm. Quản Vọng lại thở dài một hơi, mặc kệ đi, hai tên ngu xuẩn muốn chết thì cứ đi mà chết, hắn không thể ngăn cản. Thấy Quản Vọng thở dài, Mục Dương cười lạnh một tiếng, sao rồi, nức đầu ạ? Những suy nghĩ nhỏ bé của các ngươi chúng ta đã rõ từ lâu rồi, ngươi nghĩ rằng tìm được hắn là có thể kéo chúng ta xuống được sao? Đừng có mơ. Quản Vọng không muốn nói nhảm với Mục Dương nữa, nếu ngươi không muốn chết thì cùng ảnh Chính Sơ ngoan ngoãn rút lui đi. Tính toán nhỏ nhặt của hắn người bình thường nhìn vào đều thấy, hai kẻ ngu xuẩn như các ngươi lại không nhìn ra. Không nhìn ra, Mục Dương tâm tình rất tốt, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngươi cho rằng chúng ta không biết rõ ngươi đang tính toán gì sao? Ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta đến? Quản Vọng nghe vậy sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Nhìn nụ cười lạnh của Mục Dương, ánh mắt hắn nhìn bọn họ như nhìn thằng hề. Quản Vọng trong lòng chấn động, các ngươi còn gọi thêm người khác? Quản Vọng hô lên một tiếng, cảm thấy tình hình không ổn. Lúc đầu, hắn cho rằng Mục Dương và Ảnh Chính Sơ chỉ là những kẻ ngu xuẩn, nhưng giờ nhìn lại, chính mình mới là người sai lầm. Không nên xem thường bọn họ, dù sao họ cũng là những lão nhân sống mấy ngàn vạn năm, làm sao có thể đơn giản như vậy. Quản Vọng muốn báo cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng so với Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, trong lòng hắn vẫn hy vọng tiểu lão hơn thắng. Tuy nhiên, Mục Dương đã lạnh lùng cười một tiếng, hắn đã phong tỏa không gian ở đây, khiến Quản Vọng không thể liên lạc được với Lữ Thiếu Khanh. Mục Dương ánh mắt chuyển sang Tiêu Y và Ân Minh Ngọc, sát khí không còn che giấu. Quản Vọng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải bảo vệ Tiêu Y và những người còn lại. Tiêu Y bước ra khỏi cổng truyền tống, nhìn thấy Mục Dương, liền cười nhạt và nói: "À, ngươi thật sự muốn tìm cái chết à? Quả nhiên là tên không có đầu óc." Quản Vọng bỗng cảm thấy đau đầu, tiểu nha đầu này càng lúc càng không biết điều, trước kia còn giả vờ ngây thơ, giờ thì lộ ra bản tính sao? Ghê tởm những người đồng hương, chỉ biết làm hỏng đám tiểu hai tử. Mục Dương lạnh lùng đáp, người cũng trốn không thoát. Tiêu Y không hề sợ hãi, tên ngu xuẩn này, thật không biết ngươi sao lại tu luyện được đến tiên quân. Sư huynh ta đã dám dẫn các người tới đây, chứng tỏ hai người ngu xuẩn, không thể chạy thoát được đâu. Hôm nay các ngươi chắc chắn chết. Tiêu Y hừ lạnh, muốn trách thì trách con của người dám gây phiền phức cho ta. Đại sư huynh, khi bị nhị sư huynh ta phát hiện, các ngươi chắc chắn phải chết. Ân Minh Ngọc trong lòng chấn động, nghĩ đến việc sẽ lại thêm một cơ hội cho Lữ Thiếu Khanh, có thủ tất báo. Mục Dương cười nhạt, thật sự tưởng rằng có thể giết được chúng ta sao? Quản Vọng nhắc nhở, bọn họ tới không chỉ có hai người. Giọng của Quản Vọng có chút lo lắng, hắn phải bảo vệ Tiêu Y và Ân Minh Ngọc, không thể giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh trong lúc này. Lữ Thiếu Khanh đang đối đầu với Ảnh Chính Sơ và những người khác liên thủ tấn công. Quản Vọng hỏi Mục Dương, ngươi gọi ai tới? Tiêu Y vẫn ngang ngược đáp, Quản Gia Gia. Không cần hỏi hắn, cũng không cần lo lắng, chỉ là tiên quân tới nhiều nhưng nhị sư huynh hắn cũng không sợ. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, trong lòng nghĩ, nhà đầu này, ta cũng là tiên quân, sao nàng không thấy gì? Mục Dương cười lạnh, nhìn Tiêu Y như thể đang nhìn một kẻ ngốc, chỉ là, hai vọng ngươi còn có thể cười được sau một lúc nữa. Lời vừa dứt, trong màn sương mù, hai cỗ khí tức cường đại lại xuất hiện, một lạnh lẽo, một nóng bỏng giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ha ha, thật lâu không gặp cái tiểu gia hỏa kiêu ngạo này. Hừ, chết không được dám làm ở Mỹ ở Vĩnh Nguyên Thành, gan cũng không nhỏ. Cảm nhận được khí tức từ hai người đến, sắc mặt Quản Vọng trở nên trầm trọng. Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, Tiêu Y nháy mắt vài cái, mấy người này tới từ Vĩnh Nguyên Thành à? Không lẽ họ không nghĩ được chuyện gì sao? Quản Vọng gương mặt tối sầm, nhìn chằm chằm vào Giang Văn Huyền và Đồ Cao Dương ở xa. Nhận ra ánh mắt của Quản Vọng, Giang Văn Huyền cũng nhìn lại và nói, Quản Huynh, việc này không liên quan đến ngươi. Quản Vọng im lặng một lúc. Hắn đã đoán được nguyên nhân, cũng vì chuyện cửa thành sao. Đồ Cao Dương mặt lạnh như băng, toàn thân tỏa ra một khí tức lạnh lẽo như một tảng băng. Hắn đã gây rối ở Vĩnh Nguyên Thành, chính là đang xúc phạm tiên quân chúng ta, đáng bị trừng phạt. Giọng nói lạnh lùng như hàn khí lan tỏa khắp bốn phương. Quản Vọng không nhịn được lắc đầu. Giang Văn Huyền thấy vậy lại nói, Quản Huynh, ngươi không cần lo lắng, lần này không phải nhằm vào ngươi. Quản Vọng hỏi hắn, ta đã cho ngươi xem vật này, ngươi đã quên sao? Đương nhiên là nhớ. Giang Văn Huyền cười đáp, rồi nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn rất mạnh, có thể thoát được một mạng khi đối đầu với thần vương, nhưng cũng chính vì vậy, hắn bị thương rồi, còn có thể mạnh mẽ đến đâu nữa. Tiên giới không cần loại tồn tại như hắn. Quản Vọng hiểu ra ngay, hắn muốn Giang Văn Huyền nhìn hình ảnh Lữ Thiếu Khanh giao chiến với thần vương, và ngược lại khiến Lữ Thiếu Khanh gặp rắc rối. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, khiến Giang Văn Huyền và Đồ Cao Dương cảm thấy kiêng dè. Họ sợ Lữ Thiếu Khanh sau này sẽ trở thành tiên vương và gây phiền phức cho họ. Mục Dương và Ảnh Chính Sơ đã tìm đến họ, hợp tác để tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh. Họ nghĩ rằng, sau trận chiến với Thần Vương, Lữ Thiếu Khanh sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, và lúc đó sẽ là cơ hội tốt nhất để kết thúc hắn. Mục Dương cười lạnh, không ngờ phải không? Ngươi cứ ở đây mà xem hắn chết như thế nào. Nói xong, Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương và Ảnh Chính Sơ đã bao vây Lữ Thiếu Khanh, sát khí rõ ràng lộ ra. Lữ Thiếu Khanh thấy tình cảnh này, kêu lên, móa, nhiều người khi dễ ít người, các ngươi có ý gì? Được thôi, dám không? Một chọi một, Ảnh Chính Sơ cười nhếch mép, đầu hói của hắn càng thêm đáng sợ. Một chọi một, Mộc Vĩnh, ngươi có tư cách gì mà đàm phán với chúng ta? Đầu chọc, ngươi làm cái gì? Chờ đấy, ta sẽ giết ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ảnh Chính Sơ mắng. Việc này ban đầu không liên quan đến ngươi, chính ngươi tự mình xông vào rồi muốn chết. Quả nhiên như lời đồn, cuồng vọng thật. Đồ Cao Dương lạnh lùng nói, đừng nói nhảm với hắn, mau giết hắn đi. Dù hắn bị thương, chúng ta cũng phải toàn lực ra tay. Giang Văn Huyền gật đầu, đúng vậy, giết. Khi bốn người vừa dứt lời, Ba người lập tức ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Oanh, một luồng lửa bùng lên như tia chớp, trong sương mù bốc lên, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Mỗi đó hỏa diễm mang theo sức mạnh đáng sợ, có thể làm rách trời diệt đất. Vô số đám lửa hợp lại tạo thành một cơn cuồng phong hỏa diễm, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Răng rắc, ánh sáng màu lam lóe lên, một tia băng quang màu lam xé toạc hư không, mang theo khí lạnh buốt thấu xương, quét mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Những nơi nó đi qua đều bị đông cứng lại. Còn có Ảnh Chính Sơ, hắn dùng một thanh búa tiên khí mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Cả ba người cùng lúc ra tay, sức mạnh khủng khiếp làm không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ, gây ra một cơn phong bạo dữ dội. Lữ Thiếu Khanh như một chiếc thuyền con bị cuốn vào cơn phong bạo, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Ba loại lực lượng khác biệt tụ lại, hình thành nên một cơn bão phong kinh khủng, hủy diệt cả trời đất. Đây là một chốn hỗn độn, lực lượng mạnh mẽ xé toạc không gian, phạm vi hàng trăm vạn dặm bị sụp đổ. Mà sự sụp đổ ấy còn không ngừng lan rộng. Giữa cơn bão, Lữ Thiếu Khanh trong mắt Quản Vọng và những người khác như một chiếc thuyền nhỏ, trong nháy mắt bị cuốn vào cơn bão, biến mất không còn dấu vết. Ân Minh Ngọc cảm nhận được lực lượng khủng khiếp, thân thể không khỏi run lên. Uy lực đáng sợ đến vậy khiến người ta phải sợ hãi. Không cần phải hỏi, ba vị tiên quân gần như đã ra tay toàn lực. Một đòn như thế, Lữ Thiếu Khanh bị cuốn đi, chắc chắn đã thành cặn bã rồi. Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, sư phụ. Quản Vọng biểu hiện có chút lạ lùng, trong ánh mắt hắn có sự lo lắng, chờ đợi và rất nhiều cảm xúc phức tạp. Đối diện Mục Dương cười lạnh, hắn chết chắc rồi. Ba vị tiên quân liên thủ, hắn chết cũng coi như chết vinh quang. Vô sỉ, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, chỉ vào Mục Dương mắng, ba vị tiên quân thì đáng sợ lắm sao? Như ngươi, một tiên quân như ngươi, ta nhị sư huynh một tay là có thể bóp chết. Ba người bọn họ liên thủ với ta nhị sư huynh chỉ cần gãi ngứa, ta cũng không xứng. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn Tiêu Y, không hiểu sao nàng lại có lòng tin mạnh mẽ như vậy. Lực lượng khủng khiếp như thế, nàng không cảm thấy chút nào sao. Nhị sư huynh của nàng dù có lợi hại đến đâu, nhưng đối mặt với ba tiên quân liên thủ thì có thể làm gì? Mục Dương không tức giận, mà cười lại, đừng vội, ngươi cũng sẽ rất nhanh đi cùng hắn. Tiểu Hắc, nôn hắn đi. Quản Vọng vội vàng ngăn cản, hắn sợ Tiêu Y làm loạn sẽ khiến Mục Dương ra tay. Hắn không sợ Mục Dương, nhưng lo rằng nếu đánh nhau, hắn sẽ không thể chú ý đến Tiêu Y và những người khác. Mục Dương, Quản Vọng đối Mục Dương nói, các người nghĩ các người đã thắng chắc rồi. Ha ha, Quản Vọng khiến Mục Dương không nhịn được cười phá lên. Quản Vọng, ngươi có nghe thấy mình nói gì không? Ba tiên quân liên thủ, hắn là một kẻ thụ thương, làm sao có thể ngăn cản được? Dù hắn là tiên quân, thì có thể làm gì? Mục Dương nhìn Quản Vọng bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngươi không phải bị hắn làm cho choáng váng đấy chưa? Quản Vọng cũng nhìn Mục Dương bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngươi quay lại mà xem. Chưa kịp để Mục Dương quay lại, một âm thanh kinh hoàng của Ảnh Chính Sơ vang lên. Không, không thể nào. Mục Dương vội vàng quay lại, trong sương mù xa xa, bóng dáng Lữ Thiếu Khanh như ẩn như hiện. Kiến thức quét qua, Mục Dương cũng giật mình. Cái này, trong sương mù đang lan rộng, không gian sụp đổ liên tục hồi phục, thỉnh thoảng lóe lên như những tia chớp đang quẩn quanh. Trong không gian, giữa những tia chớp đó, bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, không hề lay động. Tay phải hắn nắm chặt thanh Ảnh Chính Sơ, lưỡi búa, y phục trên người rách dưới, nhưng dưới lớp áo, thân thể hắn không có chút vết thương nào. Hơn nữa, khí tức của hắn không hề suy yếu. Ba người Ảnh Chính Sơ công kích vào người hắn, nhưng dường như không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Xung quanh Lữ Thiếu Khanh như có điện giật, nắm lấy lưỡi búa, khí tức bộc phát mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy như đang đối mặt với một vị ma vương. Sắc mặt ba người Ảnh Chính Sơ thay đổi hoàn toàn, đáng chết. Khi thấy tiên khí của mình bị Lữ Thiếu Khanh nắm chặt trong tay, mặc cho hắn triệu hoán cũng không nhúc nhích, Ảnh Chính Sơ tức giận gầm lên, buông tay. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, phát lực trong tay, một tiếng răng rắc vang lên, lưỡi búa như thủy tinh bị vỡ vụn. Phóc, Ảnh Chính Sơ phun ra một ngụm tiên huyết, tiên khí bị hao tổn, hắn cũng bị thương theo. Ngươi, lưỡi búa bay về phía hắn thiếu một mảnh. Ảnh Chính Sơ tức giận đến suýt nữa phát điên, đáng chết. Giang Văn Huyền lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi sao lại không có chuyện gì? Có chứ. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn mình, tức giận bất bình, y phục của ta đều bị xé rồi. Nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu không bồi thường quần áo cho ta, việc này không xong. Thật là, đều là tiên quân, sao lại đánh nhau mà còn thích xé quần áo? Giang Văn Huyền sắc mặt âm trầm, liếc Đồ Cao Dương một cái rồi nói, giọng trầm thấp, nếu muốn xuất ra thực lực, nếu không sẽ dễ dàng lật thuyền trong mương. Đồ Cao Dương lạnh lùng nói, đừng nương tay. Chính là, Ảnh Chính Sơ gầm lên, không cần các ngươi nhắc nhở giết. Hắn thu hồi lưỡi búa, tay phải nắm chặt, dồn lực, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Một tiếng ầm vang lên, vô hình khuếch tán một cỗ lực lượng kinh khủng, như một nắm đấm vô hình hung hăng đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Giang Văn Huyền và Đồ Cao Dương gần như đồng thời xuất thủ, hai người phối hợp bằng hỏa lưỡng trọng thiên phát ra sức mạnh còn đáng sợ hơn nữa. Mục Dương lạnh lùng nhìn Quản Vọng, và khi ba người ra tay, thân ảnh hắn biến mất trước mặt Quản Vọng. Ân Minh Ngọc kinh hái, sư phụ, không cần hỏi, Mục Dương cũng đã ra tay trợ giúp. Bốn vị tiên quân liên thủ, cảnh tượng này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chưa kịp để Quản Vọng mở miệng, Tiểu Y đã lên tiếng trước, vội gì, bọn họ còn không làm gì được nhị sư huynh của ta. Lời nói này quá kiên quyết, ngay cả Quản Vọng cũng không nhịn được nhìn nàng. Nghe đầu dù nhị sư huynh người có tài giỏi thế nào, thì hắn cũng chỉ là địa tiên, đâu phải tiên quân. Quản Vọng nghiêm túc nói, đừng xem thường tiên quân. Trong mắt Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ là một người mới vừa phi thăng, chưa có kinh nghiệm, dù có tài năng hơn người, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là địa tiên. Có thể đã đạt đến thiên tiên, có thể cùng tiên quân xoay cổ tay, nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải là tiên quân thực sự. Một đối một, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể thắng, còn một đối nhiều, Quản Vọng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá sức. Ân Binh nào cũng không nhịn được sự tự tin của Tiêu Y. Nàng ta lên tiếng, hừ, đây là tiên giới, không phải hạ giới, đừng mang cái nhìn của hạ giới mà đối xử với tiên giới. Thật là, ai cho nàng ta quen, tính cách như thế này, không sợ bị đả kích mà khóc sao? Có phải nàng ta nghĩ nhị sư huynh vô địch rồi sao? Cũng đều phải tiên đế. Tiêu Y nhìn Ân Bình Ngọc một cái, rồi nói, thôi đi, ngươi đừng dùng cái nhìn của người bình thường mà đối đãi với nhị sư huynh của ta, nhìn đi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lại một lần nữa sáng lên một luồng quang mang, giống như một chiến sĩ thúc ngựa xông tới, phát ra sức mạnh kinh khủng. Quang mang bùng lên như một đôi bàn tay khổng lồ xé rách tất cả. Đây chính là công kích của Mục Dương. Hắn căm hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy, hận không thể chỉ với một chiêu chém hắn thành muôn mảnh. Bốn người liên thủ dưới đây phát ra sức mạnh còn khủng khiếp hơn lần đầu tiên công kích. Ầm ầm, không gian xung quanh lại rung chuyển sụp đổ. Không gian vững chắc trước sự tấn công khổng lồ của năng lượng trở nên yếu ớt, không thể chịu nổi. Nhiều khu vực không gian bị hủy diệt hoàn toàn, tạo thành những mảng hỗn loạn. Dư ba từ vụ nổ tỏa ra bốn phương, Quản Vọng và những người khác không thể không lùi lại. Ánh mắt không thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể dùng tiên thức để quan sát. Việc này, hắn còn có thể sống sao? Nhìn thấy vụ nổ kinh hoàng, cảm nhận được lực lượng hủy diệt, Ân Minh Ngọc cảm thấy tê dại. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bốn vị tiên quân cùng nhau ra tay, sức mạnh khủng khiếp, thanh thế khổng lồ, không thể dùng lời để diễn tả. Ngay cả thần vương hay tiên vương cũng không dám đối mặt trực diện với một đòn liên hợp của bốn tiên quân, phải không? Dù Ân Minh Ngọc có nghi vấn, nhưng trong lòng nàng đã tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ chết, không còn một mảnh nào. Quản Vọng cũng có vẻ mặt nghiêm túc, bốn tiên quân liên thủ, hắn tự nhận mình không thể chịu nổi, Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được không? Hắn không nhịn được nhìn Tiêu Y bên cạnh, chú ý đến thần sắc lạnh nhạt của Tiêu Y và Tiểu Hắc, Đại Bạch, không có chút lo lắng nào về Lữ Thiếu Khanh. Các nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến vậy sao? Ngay khi Quản Vọng còn đang kinh ngạc, từ xa truyền đến một cơn sóng động mạnh mẽ, một luồng kiếm ý dữ dội bộc phát, một kiếm quang đỏ rực vọt lên trời. Trong kiếm quang, kiếm ý biến thành một thần điểu khổng lồ. Một tiếng chim hót vang lên, âm thanh quanh quẩn, ầm ầm, vô số vụ nổ lại tái diễn, vô số cuồng phong bùng lên, rồi tiêu tan. Bốn tiên quân liên thủ công kích trong kiếm quang, từng đòn bị hóa giải. Anh Trình Sơ hét thảm một tiếng, kiếm quang tán đi. Quản Vọng và những người khác đầu tiên nhìn lại, Ân Minh Ngọc lại một lần nữa kinh hãi. Việc này không thể nào, bốn tiên quân liên thủ công kích, Lữ Thiếu Khanh không những không bị tiêu diệt mà còn phản công. Một kiếm xuống, bốn tiên quân đều bị đẩy lùi. Hơn nữa, trên người Ảnh Chính Sơ còn xuất hiện một vết thương nghiêm trọng, máu thịt be bét, tiên huyết rơi đầy. Quản Vọng mắt mở to, thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn tu luyện thế nào mà lại có sức mạnh này? Mục Dương và ba người còn lại đều kinh hoàng, không thể tin được nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm, đứng lơ lửng trong không trung, uy phong lẫm liệt. Ánh mắt hắn liếc nhìn dưới, khiến Mục Dương và ba người theo bản năng sinh ra cảm giác kính sợ. Đây chính là thực lực của các ngôi sao, nếu chỉ có thế, vậy thì đi chết đi. Một kiếm vung ra, hỗn độn bên trong bỗng nhiên sáng lên những điểm tinh quang, tinh không hiện ra trước mặt mọi người, khiến họ kinh hãi. Giữa chốn hỗn độn, nơi không có đất đai và không gian tồn tại, nay lại xuất hiện một mảnh tinh không, làm cho mấy vị tiên quân phải sững sờ. Ầm ầm, vô số tia tinh quang từ trên trời giáng xuống, như mũi tên đâm xuyên qua hỗn độn, lao về phía Mục Dương và ba người còn lại, phát động một cuộc oanh kích mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng, uy lực to lớn vượt qua những gì họ tưởng tượng. Bọn họ căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng thân thể phát ra quang mang để nạy khả những tia tinh quang kia. Ầm ầm, kiếm ý đáng sợ bùng phát, lại một lần nữa tạo nên những vụ nổ dữ dội. Tiêu Ý thấy vậy, liền kêu lên, sát trừ kiếm quyết. Quản Vọng nhe răng, Ất Minh Ngọc liếc mắt nhìn, danh tự này khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi. Đợi đến khi các vụ nổ tán đi, Quản Vọng ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Mục Dương và ba người kia đều bị thương. Một kiếm, chỉ một kiếm thôi đã khiến bọn họ bị thương. Tiểu lão hương thực lực thâm sâu khó lường, Ân Minh Ngọc há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Hắn sao lại mạnh như vậy? Quản Vọng nhìn về phía Tiêu Y, có phải thật sự là sát chư kiếm quyết không? Hắn từ kiếm ý bộc phát cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ, mang đến cho hắn cảm giác như đang đối mặt với thiên địch. Trong lòng hắn, trực giác mách bảo rằng, Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm pháp này có thể đặc biệt khắc chế tiên nhân. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, nhị sư huynh nói chính là sát chư kiếm quyết. Sát chư kiếm quyết, sát chư kiếm quyết. Mỗi lần nghe cái tên này, Quản Vọng lại muốn nhe răng một lần nữa. Thật ra chẳng khác gì gọi là giết tiên kiếm quyết. Ngươi, ở xa, thanh âm của ảnh chính sơ truyền đến, trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng. Mục Dương, Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương ba người cũng cảm thấy kinh hoàng trong lòng. Đồ Cao Dương không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt hắn trắng bệch. Không phải nói hắn đã bị thương sao? Giang Văn Huyền cắn răng, không sai, Quản Vọng đã chính xác nhìn thấy hắn chiến đấu với thần vương, hắn sao có thể không bị thương. Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng, thực lực đã suy yếu gần hết, chính vì vậy bọn họ dám bề đê phục kích. Họ vốn nghĩ rằng bốn người liên thủ có thể đánh tan Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ dù bọn họ hợp lực lại cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Trái lại, chỉ một kiếm thôi mà Lữ Thiếu Khanh đã khiến cả bốn người bị thương. Tinh quang rực rỡ dường như mang theo sức mạnh nguyên thủy nhất, nhẹ nhàng tạo ra tổn thương cho bọn họ. Loại uy lực này ngay cả Đoạ Thần cũng chưa từng có. Đáng chết. Mặt Mục Dương tái mét như ăn phải bát ba ba, hắn gầm lên, giết hắn, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa vô tận. Không cần Mục Dương nói thêm, ba người kia đều đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Nếu hôm nay không giết chết Lữ Thiếu Khanh ở nơi này thì chính bọn họ sẽ phải chết. Dù hôm nay bọn họ có thể chạy thoát khỏi đây thì ngày sau cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh truy sát. Bốn người đánh không lại một thì ngày sau còn có thể thắng được không? Giết, giết hắn. Mục Dương và những người khác đồng loạt gầm lên, lần nữa bán ra một sức mạnh kinh khủng. Đối mặt với nguy hiểm, bốn người không dám giữ lại chút gì, dốc toàn lực ra. Lực lượng bộc phát lần này còn mạnh mẽ hơn trước, khiến trời đất trong chớp mắt biến sắc, quy tắc vũ trụ bị xáo trộn, trời đất đại biến, như thể một thế giới mới được hình thành, một thế giới muốn đưa Lữ Thiếu Khanh đến chỗ chết. Trong thế giới này, tất cả đều chỉ vì tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh mà tồn tại. Mục Dương và ba người còn lại quyết tử chiến. Từ xa, sức mạnh khủng khiếp lăn lộn, cuốn quýt vào nhau, quy tắc thiên địa bị biến đổi, tạo thành một thế giới như tinh cầu. Trong mắt Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác, từ xa xuất hiện một tinh cầu đang không ngừng chuyển động, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ bởi tinh cầu này, vô số lực lượng bên trong bộc phát. Dù cách xa, họ vẫn có thể cảm nhận được sát khí của thiên địa, cuồng bạo, tàn nhẫn, hung ác đến cực điểm. Ân Mình Ngọc thân thể run rẩy, bốn vị tiên quân toàn lực xuất thủ, hắn còn có thể chống đỡ được sao? Khi Ân Minh Ngọc còn đang kinh ngạc, bỗng một tiếng oanh minh vang lên, một đạo kiếm quang bay lên trời xuyên qua tinh cầu đang lăn lộn. Kiếm quang đen trắng như hai con thần long đen trắng vọt lên trời, phát ra tiếng gầm rủ. Nương nhìn thấy kiếm quang, Quản Vọng lập tức nhảy dựng lên, nhắm mắt lại bảo vệ chặt tâm thần. Ân Minh Ngọc chưa kịp phản ứng, đột nhiên kiếm quang đen trắng như thể chuyển động một chút, sau đó vô số tia sáng chói lọi bắn ra, sáng lóa huyền ảo khiến mắt nàng không thể chịu nổi. Ân Minh Ngọc đang tò mò nhìn xa xăm, đột nhiên vô số ánh sáng chói lòa bắn ra như hàng nghìn thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào mắt nàng. Ê thơi, Ân Minh Ngọc không kiềm chế được mà hét lên thảm thiết. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mắt mình bị mù, nước mắt trào ra, nàng không thể kiểm soát được. Càng khiến nàng sợ hãi là dù nàng đã nhắm mắt lại, ánh sáng chói lòa và huyền ảo kia vẫn như những thanh kiếm sắc bén đâm về phía nàng, oanh kích vào linh hồn của nàng. Nhắm mắt lại cũng vô ích. À, Ân Minh Ngọc lại một lần nữa kêu thảm. Nàng cảm thấy linh hồn mình như bị xuyên thủng hàng nghìn hàng vạn lỗ, sắp sửa tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Kiếm quang khủng khiếp đã gây ra trong nội tâm nàng sự sợ hãi sâu thẳm, cơn sợ hãi càng làm nàng cảm nhận được nỗi đau đớn sâu sắc hơn. Cứ như vậy, Ân Minh Ngọc cảm thấy thân thể mình sắp tan rã trong kiếm quang. Cố thủ tâm thần, một tiếng hét lớn của Quản Vọng bỗng vang lên bên tai, khiến Ân Minh Ngọc lấy lại tinh thần. Nghe theo lời Quản Vọng, nàng cố gắng giữ vững tâm thần, chịu đựng cơn đau. Một lúc sau, giữa không gian đầy ánh sáng, kiếm ý khủng khiếp cuối cùng cũng thoái lui. Ân Minh Ngọc mới dám mở mắt ra. Hô hô, nàng thở hổn hển, cảm giác như vừa trải qua một vòng địa ngục, suýt chút nữa không thể chịu đựng nổi. Miệng nàng ứa máu tiên, hoảng sợ hỏi Quản Vọng, sư phụ, đây là cái gì? Một kiếm này chỉ từ xa như vậy đã gây thương tích, nếu như trực tiếp đối mặt với kiếm này thì sao? Ngay sau đó, Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía xa, ở đó khí tức của Mục Dương và ba người còn lại rõ ràng đã suy yếu, cả bốn người đều bị thương, mỗi người trên cơ thể đều có vết thương, máu thịt vương vãi, tiên huyết chảy ra, những vết thương ấy để lại kiếm ý như độc trùng chui vào cơ thể họ, đạm nhấm huyết nhục, thậm chí cả linh hồn. Cơn đau đớn khiến khuôn mặt họ vặn vẹo, ánh mắt của bọn họ lộ rõ sự kinh ngạc, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Khi đối mặt trực diện với một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, bọn họ hoàn toàn cảm nhận được sự khủng khiếp. Trước ánh sáng kiếm sắc bén, bọn họ cảm thấy mình như những con kiến nhỏ bé giữa đất trời mênh mông. Họ tự xưng là tiên quân, nhưng giờ đây đối diện với Lữ Thiếu Khanh, tiên quân cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngươi, ngươi, ngươi! Ảnh Chính Sơ cắn răng, trong lòng sợ hãi khiến hắn không thể nói ra lời. Mục Dương ánh mắt kinh hoàng, trong lòng ngoài sợ hãi còn là sự hối hận. Hắn thầm mắng bản thân, sao lại trêu chọc về một tồn tại khủng khiếp như thế. Giang Văn Huyền sợ hãi kêu lên, ngươi, ngươi không phải địa tiên sao? Lòng hắn dâng lên sự uất ức, đây là chuyện gì vậy? Giả heo ăn thịt hổ, có ý đồ gì chăng? Đồ Cao Dương không còn giữ được vẻ băng lãnh cao ngạo như trước, hắn cắn răng cố nén sợ hãi, ngươi, ngươi không bị thương sao? Hắn nghe nói Lữ Thiếu Khanh đã bị thương trong trận chiến với thần vương, vì vậy mới dám đến tìm phiền phức, tuy nhiên không ngờ Lữ Thiếu Khanh không hề bị thương, trạng thái quá tốt không hợp lẽ thường, chỉ cần hai kiếm bọn họ đã bị thương, sức chiến đấu khủng khiếp như vậy cho dù là tiên vương hay thần vương cũng không thể làm được. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, ngươi đoán xem. Giọng nói khinh miệt khiến Đồ Cao Dương cảm thấy khí tức bị ngừng trệ, sau đó là nộ khí dâng trào, khuôn mặt hắn càng lúc càng giận dữ. Đáng chết! Đồ Cao Dương gầm lên giận dữ, ta muốn giết ngươi. Lực tiên trong cơ thể lại bùng phát, hắn vung tay lên, vô số băng tinh lập tức xuất hiện, tạo thành một thế giới băng tinh xung quanh, mỗi hạt băng tinh đều chứa đựng sức mạnh khổng lồ, chúng như những con kiến tụ lại, biến thành một con băng tinh cự long, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh. Con cự long ấy lao tới, miệng mở rộng, phun ra luồng hàn khí cuồn cuộn, nhằm cắn Lữ Thiếu Khanh. Cực hạn hàn khí khiến không gian xung quanh như bị đông cứng. Lữ Thiếu Khanh nhìn con cự long lao tới, cười lạnh, chỉ đơn giản vung kiếm, không có chiêu thức đặc biệt, chỉ có kiếm ý mạnh mẽ theo kiếm quang bắn lên tận trời, hóa thành thần điểu. Thần điểu bay lượn, chỉ cần hai cánh rung động, vô số kiếm quang rơi xuống, biến thế giới băng tuyết thành một thế giới kiếm. Kiếm ý dữ dội khiến cả không gian trở nên cuồng loạn, không khí nóng bỏng đốt cháy tất cả. Băng tinh cự long gào thét một tiếng, tan rã dưới kiếm quang, băng và lửa va chạm mạnh mẽ, gây ra vô số vụ nổ, tiếng nổ vang dội, bụi mù cuồn cuộn che khuất tất cả. Khi những vụ nổ qua đi, sương mù dần dần tan biến, bầu trời trở lại bình yên, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Ảnh Chính Sơ ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt của hắn có sự e ngại nhưng cũng không thiếu sự chờ mong. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức có chút không thể tin nổi, bốn tiên quân trước mặt hắn như những con sâu kiến, họ đầy tự tin tiến tới nhưng lại bị đẩy lùi thành bộ dạng như vậy. Ảnh Chính Sơ đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hắn nhìn về phía xa, trong lòng vừa mong đợi vừa lặng lẽ lùi lại, không nhất thiết phải ở đây mà đẩy bản thân vào nguy hiểm. Một người đàn ông thực sự phải biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Khi Ảnh Chính Sơ đang lùi lại, đột nhiên tim hắn đập mạnh, thân thể như bị một con rắn độc quấn chặt, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra làm cho hắn rùng mình. Đầu chọc, ngươi định đi đâu vậy? Giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một luồng tiên thức mạnh mẽ bao phủ quanh hắn. Ai, Đồ Cao Dương sử dụng tuyệt chiêu của mình, cùng Lữ Thiếu Khanh va chạm mạnh mẽ với kiếm ý. Giữa không gian, một vụ nổ khủng khiếp phát ra, trong cơn bão bụi cuồn cuộn, tiên lực hỗn loạn, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, khó mà nhìn rõ. Tất cả mọi người đều tập trung vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh, nhưng đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, và sau vụ nổ, một không gian tĩnh lặng đến rợn người. Khoản vọng kinh ngạc, Ảnh Chính Sơ, mọi người vội vã nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiên thức của họ điên cuồng quét qua khu vực đó. Ảnh Chính Sơ đang lơ lửng trong sương mù màu xám, hai tay ôm đầu, vẻ mặt đầy thống khổ, miệng gầm lên. Lúc này Lữ Thiếu Khanh xuất hiện phía sau hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mặc Quân kiếm bùng phát kiếm quang bao phủ lấy Ảnh Chính Sơ. Á, một lần nữa, tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể Ảnh Chính Sơ bị kiếm quang xẻ làm nhiều mảnh. Trước mặt mọi người, thân thể hắn vỡ nát, một vệt hào quang sáng chói bắn lên, lao về phía xa xa. Trốn đâu? Lữ Thiếu Khanh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, tiên thức của hắn biến thành một thanh kiếm vô hình, lao thẳng về phía tiên hồn Ảnh Chính Sơ. Á, Ảnh Chính Sơ lại thét lên đau đớn. Sau đó tiên hồn hắn không thể chạy thoát, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Lữ Thiếu Khanh một bước lao tới, dễ dàng bóp chặt tiên hồn của Ảnh Chính Sơ trong tay. Bị kinh thần quyết tấn công hai lần, ngay cả tiên quân cũng không thể chịu đựng nổi. Ảnh Chính Sơ cảm nhận được ý thức của mình mơ dần, nỗi đau đớn khiến hắn mất đi suy nghĩ. Bị Lữ Thiếu Khanh bóp chặt trong tay, Tiên hồn ảnh chính sơ run lên, hắn thều thào, ngươi, lúc này, trong lòng ảnh chính sơ tràn đầy hối hận, hắn và Lữ Thiếu Khanh vốn không có mâu thuẫn gì, hắn và Mục Dương có quan hệ tốt, Mục Dương bị Lữ Thiếu Khanh nhắm vào, nên là bạn bè, hắn tự nhiên muốn ra mặt giúp đỡ, hắn đã chủ động dính líu vào việc này, lần này hắn theo Mục Dương đến đây, lại thêm Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, tất cả bốn người tiên quân liên thủ, hắn nghĩ rằng, việc áp chế Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng, không ngờ lại gặp phải tình trạng như thế này. Hắn sống lâu như vậy, mấy ngàn vạn năm, đây là lần đầu tiên thấy một người như thế. So với đoạn thần còn đáng sợ hơn, không hợp thói thường, hắn muốn chạy trốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã kịp thời chú ý đến hắn. Nhục thân bị hủy hoại, tiên hồn cũng không thoát khỏi vận mệnh thảm hại, bị Lữ Thiếu Khanh bóp chặt trong tay, cảm nhận được sát ý tỏa ra, tâm thần ảnh chính sơ gần như sụp đổ. Hắn theo bản năng muốn nói gì đó, hắn không muốn chết như thế này, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội đó. Tiên thức của hắn nhẹ nhàng quét qua, xóa bỏ hoàn toàn ý thức của ảnh chính sơ, tiên hồn hắn bắt đầu biến hóa, trở thành một khối năng lượng tinh khiết, không còn ý thức, nói cái gì cũng không cứu được ngươi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng trong tai mọi người, một vị tiên quân cứ như vậy đã vĩnh viễn ra đi. Mọi người trong lòng cảm thấy chấn động, không thể kiềm chế nỗi sợ hãi, cái này, Mục Dương cảm thấy da đầu tê dại, ảnh chính sơ với thực lực gần như tương đương với hắn, vậy mà dễ dàng bị giết chết. Trong ba người, người sợ hãi nhất không ai khác chính là hắn. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Địch nhân mạnh mẽ hơn xa những gì hắn tưởng tượng. Ảnh chính sơ đã bị giết ngay trước mặt hắn, mà hắn không cảm thấy sợ. Nhưng giờ Thiên Nhất lại liên tiếp tấn công hắn. Phải đi thôi. Mục Dương tự nhủ trong lòng. Người thức thời là Tuấn Kiệt. Bỏ chạy cũng chẳng có gì là xấu hổ. Khi trong lòng Mục Dương bắt đầu có ý định bỏ chạy, đột nhiên nghe thấy Lữ Thiếu Khanh hét lên. Đừng chạy, ngươi là cái tên mặt lạnh kia. Ta đã sớm thấy người khó ưa, ta muốn giết ngươi lần nữa, đi chết đi. Mục Dương ngậm đầu lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lao thẳng về phía Đồ Cao Dương. Từ người Lữ Thiếu Khanh tỏa ra sát khí mãnh liệt, không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo, khiến hắn trông như một vị ma vương đáng sợ. Cùng lúc đó, Đồ Cao Dương bên này cảm nhận được huyết khí cuộn cuộn, và khi Lữ Thiếu Khanh lao vào, vết thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lao về phía mình, sắc mặt Đồ Cao Dương thay đổi hoàn toàn, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Ảnh chính sơ ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi Lữ Thiếu Khanh, lực lượng sống mãnh liệt của tiên quân giống như một con gà con bị giết chết dễ dàng. Dù tự nhận mình bình tĩnh, ngay cả khi núi Thái Sơn đổ xuống cũng không khiến hắn biến sắc, nhưng lúc này hắn vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ hãi ấy giống như một trận lũ dữ quét sạch toàn thân hắn. Văn Huyền, cứu ta! Oanh! Không gian xung quanh bỗng nhiên bùng cháy, vô số ngọn lửa xuất hiện, tạo thành những đó hoa lửa bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có vẻ không phòng bị và bị trúng đòn một cách dễ dàng. Những đó lửa nổ tung, thân thể Lữ Thiếu Khanh bị cuốn đi, bay ngược về phía xa. Hèn hạ! Lữ Thiếu Khanh hét lên, giọng đầy vẫn đổ, lại dám đánh lén, ngươi đợi đó cho ta. Nào! Mục Dương nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bay ngược, hơn nữa lại bay về phía mình, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Nội tâm hắn muốn động thủ, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình, quay người bỏ đi. Là tiên quân, lại sống lâu như vậy, khi gặp nguy hiểm bỏ trốn thì không có gì là đáng xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ là khi biết mình không thể chiến thắng mà vẫn không chạy trốn. Mục Dương lặng lẽ biến mất vào không gian hư vô, âm thầm rời đi. Dù tốc độ không quá nhanh, nhưng hắn cảm thấy điều đó không quan trọng, chậm một chút cũng chẳng sao, miễn là an toàn. Trong lòng Mục Dương thầm nghĩ, Mộc Vĩnh bị đánh lén, nhất định sẽ tức giận, tất cả sự chú ý của hắn chắc chắn sẽ bị Giang Văn Huyền và những người khác thu hút, đây chính là cơ hội tốt để ta rời đi. Ha ha, thật là những kẻ ngu ngốc, cứ việc đánh đi, dù cho có đánh cho long trời lở đất, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, các ngươi chính là phúc tinh của ta, đã tìm được các ngươi có thể thu hút sự chú ý của Mộc Vĩnh, đó là cơ hội mà ta tạo ra, cũng coi như các ngươi không ổng công chuyến này. Mục Dương lặng lẽ ẩn thân trong không gian, như một bóng ma vô hình, yên lặng rời khỏi chiến trường, hướng về nơi xa bỏ chạy, cảm nhận được sự rung chuyển phía sau càng ngày càng xa. Trong lòng hắn càng trở nên kiên định, Quang Minh Thành không thể ở lại nữa, ta phải rời đi, ngay lập tức. Dù gì ta cũng là tiền quân, thứ ta thiếu nhất chính là thời gian. Hử, Mộc Vĩnh, người đợi đó cho ta. Khi Mục Dương vừa định quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một âm thanh vang lên như sấm sét, khiến Mục Dương cả người kinh hãi, linh hồn của hắn như bị dọa đến mức tưởng chừng như sẽ rời khỏi cơ thể. Nỗi sợ hãi quấn quanh hắn, giống như con rắn độc, khiến thân thể hắn run rẩy. Hắn theo phản xạ quay lại, như một luồng tiên thức mạnh mẽ như thủy triều bao phủ lấy hắn. Trong thần thức của hắn, hắn cảm nhận được vô số thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào linh hồn mình, khiến hắn cảm thấy như bị đâm thủng hàng ngàn lỗ. Mục Dương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh bị Giang Văn Huyền tấn công trúng, nổ tung và bay ngược lại, miệng phun ra tiên huyết. Ân Minh Ngọc bị chấn động tinh thần. Cuối cùng có phải Lữ Thiếu Khanh đã gặp phải thất bại sao? Không phải Ân Minh Ngọc không muốn thấy Lữ Thiếu Khanh gặp khó khăn, cũng không phải nàng ủng hộ Mục Dương và những người khác, mà là nàng cảm thấy bốn vị tiên quân hợp lực đối phó Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho thảm hại không chịu nổi, khiến nàng cảm thấy thế giới này thật khó tin. Dù sao, tiên quân là những tồn tại mạnh mẽ, thế mà lại không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Quan sát từ bên cạnh, thế giới quan của nàng dần dần sụp đổ. Tiên quân, những kẻ vốn mạnh mẽ, giờ đây lại trở nên yếu đuối như những đứa trẻ trước Lữ Thiếu Khanh. Ân Minh Ngọc tin rằng, bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy choáng váng. Hiện giờ Lữ Thiếu Khanh gặp chút khó khăn, khiến nàng nhẹ nhõm, cảm thấy thế giới này lại quay trở về với thực tại, không còn hỏng bét như trước. Cảm thấy may mắn, tiên quân vẫn còn có chút uy lực. Tiêu Y nhận thấy vẻ mặt vui mừng của Ân Minh Ngọc, không khỏi cảm thấy bất mãn. Ngươi vui vẻ như vậy là có ý gì? Ngươi vui vì nhị sư huynh của ta gặp khó khăn sao? Ân Minh Ngọc lập tức thu lại vẻ mặt, đáp, không có, hắn gặp khó khăn là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên? Tiểu Y càng bất mãn hơn, bọn họ không làm gì được nhị sư huynh của ta. Ân Minh Ngọc ánh mắt nhìn về phía xa, nơi bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đã không còn thấy nữa, như thể hắn bị tạc bay mất. Đây mới là thực tế, Ân Minh Ngọc thầm nghĩ, rồi mở miệng bình tĩnh, không phải vậy sao? Dù hắn rất mạnh, nhưng hắn đã chủ quan, bị thiệt thòi cũng là điều bình thường. Tiểu Y khịt mũi coi thường đáp lại, ngươi hiểu cái gì? Nhị sư huynh làm việc sao có thể giống như vừa chỉ nhìn vào ngực lớn mà không suy nghĩ gì như ngươi? Ngực lớn không não? Ân Minh Ngọc không nhịn được cúi xuống nhìn thoáng qua ngực mình, rồi chỉ về phía xa, nói, ngươi tự xem đi. Ngay lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Mục Dương vang lên, từ xa. Tiếng kêu thê lương, vang vọng giữa không gian hỗn loạn, khiến người ta cảm thấy đau đớn. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía xa. Ở nơi xa, kiếm quang chớp lên, mọi người thấy Mục Dương thân thể đang bị kiếm quang chọc thủng, cũng giống như ảnh chính sơ. Linh hồn của Mục Dương không thể nào thoát được, bị Lữ Thiếu Khanh siết chặt trong tay, bỏ đồng bạn mà chạy trốn, cũng không phải là thói quen tốt. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng xóa đi ý thức của Mục Dương. Một tiên quân lại tiếp tục bỏ mạng, cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi, bàng hoàng. Họ vốn định lợi dụng cơ hội truy kích Giang Văn Huyền, khiến hắn sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng giờ đây, ngay cả Đồ Cao Dương cũng không dám tiếp tục tấn công. Chỉ trong chớp mắt, hai tiên quân đã bị tiêu diệt. Sức sống mạnh mẽ của tiên quân trước Lữ Thiếu Khanh giống như những con gà con yếu ớt, dễ dàng bị bóp chết. Đối diện với kẻ mạnh như vậy, ai mà không sợ chứ? Giang Văn Huyền trong lòng hối hận không kịp. Nếu biết trước như vậy, hắn đã không nghe Mục Dương xúi dục mà chạy đến đây gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà gây ra đại họa, thật là không cần thiết. Giang Văn Huyền nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đồ Cao Dương còn chưa kịp phản ứng lại, khi hắn kịp nhận ra Giang Văn Huyền đã không còn ở đâu nữa. Lữ Thiếu Khanh chưa tới gần, nhưng cỗ khí tức mạnh mẽ và kiếm ý sắc bén đã khiến Đồ Cao Dương cảm thấy ngạt thở. Tốt lắm, ta sẽ giết ngươi lần thứ ba. Đối mặt với cái chết, Đồ Cao Dương không thể tiếp tục bình tĩnh, sắc mặt hắn tái mét, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mục Dương và ảnh chính sơ đã chết, đồng bạn Giang Văn Huyền đã bỏ mặc hắn. Đồ Cao Dương cuối cùng không còn đủ dũng khí để đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Đấu trí và dũng khí của hắn như tảng băng gặp ánh mặt trời dần dần tan chảy và biến mất. Đồ Cao Dương quay người chạy trốn, hắn đã bị thương, tốc độ không đủ nhanh, không thể thoát khỏi tay Lữ Thiếu Khanh, chết đi. Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm, luồng tinh quang lại một lần nữa rơi xuống. Lần này, không ai có thể chia sẻ tổn thương với Đồ Cao Dương. Tinh quang rơi xuống, liên tiếp oanh kích trên người hắn. Lục Tiên Kiếm Quyết, một chiêu tăng cường sát thương với tiên quân. Đồ Cao Dương kêu thảm một tiếng, rồi biến mất trong trận bạo tạc. Hô hô, Giang Văn Huyền chạy như bay, không dám quay lại nhìn. Hắn không biết đã chạy bao lâu, mãi đến khi cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại. Hơi thở hồn hển, hắn cẩn thận ngoảnh lại nhìn một chút. Khi thấy không còn bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đằng sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đáng chết. Giang Văn Huyền giận dữ, sắc mặt dữ tợn, bị dọa đến mức bỏ chạy, bỏ lại đồng bạn. Đây là một nỗi nhục lớn, là tiên quân mà lại bị như vậy, thật là không thể chịu được. Ngày hôm nay, nhục nhã này, ngày khác ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Giang Văn Huyền gầm lên, giống như một con lang bị thương, gầm thét một hồi rồi mới dừng lại. Sau khi xả cơn giận, Giang Văn Huyền mới bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn không dám tiếp tục chạy về phía tiên giới, sợ rằng Lữ Kiều Khanh sẽ đuổi theo. Hắn không có mục đích rõ ràng khi bỏ chạy, chỉ biết cố gắng thoát khỏi nguy hiểm. Xung quanh là một vùng mây mù hỗn loạn, không rõ phương hướng. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nếu bị vây trong chốn hỗn độn này, hắn sẽ khóc không ngừng. Hắn dùng tiên thức quét nhìn, từ từ tiến về một phương hướng, rất nhanh, trên mặt hắn hiện lên nét vui mừng, đột nhiên gia tốc. Không lâu sau, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một người, đó là một thanh niên mặc áo xanh, trông rất bình thường, không có chút nào đáng lo ngại, không phải tiên quân, thật tốt quá. Giang Văn Huyền trong lòng mừng rỡ, liền lộ ra khí tức cường đại của mình, tiểu tử, nói tên ra. Giang Văn Huyền khí thế khinh thị, bày ra tư thế của tiên quân cao cao tại thượng, ánh mắt của hắn đầy vẻ bất thiện, như muốn nhân cơ hội này để giải tỏa sự tức giận trong lòng mình. Thanh niên trước mặt nhàn nhạt mở miệng, Mộc Vĩnh. Thanh niên báo tên mình, Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền nghe thấy hai chữ Mộc Vĩnh, khuôn mặt lập tức biến sắc, biểu cảm của hắn đầy oán hận, thống khổ và sợ hãi. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà chính mình phải chịu, lại còn nghĩ đến người kia cũng tự xưng là Mộc Vĩnh, Giang Văn Huyền cảm thấy tràn ngập căm thù đối với cái tên này. Liên quan đến tên Mộc Vĩnh, hắn không khỏi tràn ngập sát khí, nghiến răng hỏi, người cũng gọi là Mộc Vĩnh? Mộc Vĩnh ngẩn ra, thông minh hắn nhanh chóng hiểu ra, trên mặt hắn thoáng lộ vẻ phiền muộn, tên hỗn đản kia lại xuất hiện sao? Mộc Vĩnh từng lén vào tiên giới, tại đây hắn gặp phải không ít nguy hiểm. Ở tiên giới, thực lực của hắn ở đại thừa kỳ chẳng có gì đáng chú ý, nhưng hắn là thiên tài, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới địa tiên. Để tăng cường thực lực, hắn đã vào những chốn hỗn loạn để tìm kiếm cơ duyên, và thu hoạch không ít, thực lực cũng theo đó tăng tiến. Đối mặt với tiên quân, hắn luôn giữ được thái độ khiêm tốn, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không sợ hãi. Hắn tập trung vào việc nâng cao thực lực bản thân, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mị Á, một bản thể pháp của hắn, cũng là người thu đồ đệ. Trước đây, hắn mang theo Mị Á bởi vì trận pháp của cô ta vượt trội, có thể đối phó với độn giới. Một mình tu luyện trong chốn hỗn độn, Mộc Vĩnh bỗng gặp Giang Văn Huyền. Qua ánh mắt và cử chỉ của Giang Văn Huyền, cùng với vẻ mặt đầy oán khí, Mộc Vĩnh này lập tức đoán ra Lữ Thiếu Khanh đã liên quan đến chuyện này. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh dùng tên mình để gây sự, khiến hắn vô cùng căm phẫn. Nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh lấy tên mình gây sự, Mộc Vĩnh cảm thấy như nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hắn không còn cố chấp như trước và không nhất quyết phải giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu có cơ hội, Mộc Vĩnh sẽ không ngần ngại kết liễu hắn, không phải vì đại nghĩa mà chỉ vì mối thù riêng. Nếu không giết Lữ Thiếu Khanh, sự tức giận trong lòng hắn sẽ không thể nguôi ngoai, và nó sẽ ảnh hưởng đến cả thể xác lẫn tinh thần. Giang Văn Huyền nhìn Mộc Vĩnh, nhận thấy biểu cảm trên mặt hắn thật kỳ lạ, có phẫn nộ, có oán hận, có vẻ hết sức phức tạp. Hắn cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngay sau đó lại nổi giận, một tên tiểu tu sĩ ra bất kính với hắn, một tiên quân sao, đáng chết. Giang Văn Huyền gầm lên, vung tay, vô số ngọn lửa bắn về phía Mộc Vĩnh. Ông, một đường kiếm quang chớp qua, dập tắt hết đám hỏa diễm. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm vào Giang Văn Huyền, ánh mắt trở nên sắc lạnh, động thủ với người không có lợi đâu. Đáng chết, Giang Văn Huyền suýt nữa tức giận đến bạo phát, các người, những kẻ gọi là Mộc Vĩnh này đều đáng chết. Chưa để Giang Văn Huyền kịp hành động, Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, người làm tổn thương ngươi không gọi là Mộc Vĩnh, ta mới là Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền ngây người, ngươi có ý gì? Mộc Vĩnh lười biếng giải thích, chính là cái ý này, hắn gọi là Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không muốn chết thì mau lăn đi, đừng đến trêu chọc ta. Giang Văn Huyền càng thêm tức giận, ngươi một tên địa tiên nhỏ bé, lại dám nói chuyện như vậy với tiên quân, tiên giới sao lại trở nên loạn lạc như vậy, không còn tôn ti gì cả. Các ngươi, những kẻ dùng kiếm này thật là đáng ghét. Đáng chết, đáng chết. Giang Văn Huyền nổi trận lôi đình, ta không thể làm gì với tên hỗn đản kia, thế mà lại không thể thu thập được người, cái kẻ không biết tôn ti này, chết đi. Giang Văn Huyền hét lớn, lại xuất thủ với Mộc Vĩnh, hai tay vung lên, hai đạo hỏa long lao về phía Mộc Vĩnh từ hai phía. Hừ, Mộc Vĩnh hử lạnh, vung trường kiếm, kiếm quang nhẹ nhàng chặt đứt hai đạo hỏa long, đẩy Giang Văn Huyền lùi lại. Giang Văn Huyền sắc mặt đại biến, nhìn người trước mặt, không thể tin rằng thực lực của đối phương vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Tại sao? Giang Văn Huyền không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn là tiên quân, mà bây giờ lại không thể đánh bại một tên địa tiên sao? Hắn, tiên quân mà, hay là chỉ là một kẻ giả mạo? Mộc Vĩnh ánh mắt lạnh lẽo, sát khí như hàn quang trên trường kiếm, trả lời những nghi hoặc trong lòng Giang Văn Huyền. Rất đơn giản, ngươi bị thương rồi. Giang Văn Huyền tinh thần rung động, không dám tin nhìn Mộc Vĩnh. Ngươi, Mộc Vĩnh không tiếp tục nói chuyện, lại lùng vung kiếm, chết đi. Kiếm quang màu lam bắn ra, bao trùm toàn bộ không gian. Giang Văn Huyền phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn đến tột cùng. Không lâu sau, hắn đầy vết thương, cơ thể hư nhược, quỳ gối xuống, đầu cúi xuống, không còn chút phong thái của một tiên quân. Ngươi, ngươi! Giang Văn Huyền trong lòng hoảng sợ, Hắn tự hỏi, liệu mình còn là tiên quân không? Gặp phải một tên địa tiên mạnh mẽ như vậy, hắn còn có thể làm gì? Thế giới này là thật sao? Mộc Vĩ nhìn hắn từ trên cao, lạnh lùng nói, người đã gây thủ với người sai rồi. Giang Văn Huyền không thể phản bác. Đúng vậy, hắn thật sự đã chọn nhầm đối tượng. Thấy Mộc Vĩ nhìn hắn như thể đang coi thường, Giang Văn Huyền nhận ra rằng mình thật sự đã tự rước lấy phiền phức. Giang Văn Huyền biết mình bị thương nghiêm trọng, lại thêm Mộc Vĩ là người thuộc tính thủy, khắc hỏa của hắn. Mộc Vĩ không phải là một địa tiên bình thường, thực lực của hắn siêu phàm. Dù Giang Văn Huyền là tiên quân, hắn vẫn không thể đánh thắng Mộc Vĩ. Mộc Vĩ tiếp tục lạnh lùng nói, nếu người ở trạng thái hoàn hảo, ta sẽ không nói hai lời mà bỏ đi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải tên kia, ngươi có thể thoát được tay hắn. Chắc chắn là có người giúp ngươi ngăn cản hắn. Tên hỗn đản đó quá hung tàn, những ai chọc vào hắn đều chẳng sống nổi. Mộc Vĩnh đoán rằng Giang Văn Huyền có thể trốn thoát là do có người giúp đỡ. Giang Văn Huyền nhìn Mộc Vĩnh, đôi mắt co lại, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Ngươi, ngươi, ánh mắt hắn như thể đang nhìn thấy quái vật. Mộc Vĩnh lại một lần nữa lạnh lùng hỏi Giang Văn Huyền, ngươi muốn chết hay muốn sống? Con ngươi của Giang Văn Huyền lại co lại một chút, trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Giang Văn Huyền không phải là người không sợ chết, nếu không thì hắn đã không bỏ chạy từ trước, nhận ta làm chủ. Ánh mắt Mộc Vĩnh thoáng chốc lay động, lộ ra dã tâm của mình. Một tiên quân bị thương nặng ngàn năm có một, nếu thu phục được hắn, ngày sau ở tiên giới cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa trong lòng Mộc Vĩnh cũng đã có một kế hoạch ban đầu. Người, Giang Văn Huyền cảm thấy một cơn tức giận mãnh liệt dâng lên trong đầu, cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, không theo thì chết. Giọng Mộc Vĩnh lạnh lùng, tiếp lời, đi theo ta có thể giúp ngươi đối phó với Lữ Kiều Khanh. Ta cảm đoan,